840, chương 840 không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, cương khí của 5 người này dung hợp làm một thể, dưới chân mỗi người đều ngưng tụ ra một quầng sáng hoàn toàn khác nhau, bản chất quầng sáng có màu sắc khác nhau, đương nhiên cũng đại biểu cho khí tức của 5 người hoàn toàn khác biệt. Hổ hoàn khí tức là màu đỏ, trong hợp thể trận pháp này sắm vai trò công kích vật lý tuyệt đối. Quầng sáng quạ đen là màu xám, ở trong ngũ đại thú linh trận này vai trò phục vụ từ xa mà đánh ra. Quang hoàn màu xanh lá của Huyền Quy không cần phải nói, tự nhiên là đại biểu cho vị trí khiên thịt bị thương tổn. Quang hoàn màu nâu của Cẩu Hùng tương đối đặc thù, giống với người đầu trâu màu lam bên cạnh hắn, sắm vai người rìa. Thật không biết trong mắt Từ Dương, trong toàn bộ trận pháp ngũ hợp nhất này, trọng yếu nhất là hai người Hùng Hoàng Ngưu. Ha ha, khí tức thú linh của năm người này dung hợp làm một thể, đã đạt đến cường độ của võ giả thiên võ, quả nhiên là không thể khinh thường a, tông chủ các hạ thấy kết cục thắng bại của trận chiến này thế nào? Từ Dương khẽ cười một tiếng, nếu như tiếp tục chiến đấu không ngừng, không hề nghi ngờ là 5 người bọn Hổ Hoàn sẽ thắng. Nhưng nếu như Vân Giật Hiên này muốn tốc chiến tốc thắng, bằng vào thực lực siêu nhiên của võ giả thiên tiên, chỉ cần trước đó phóng thích ra áo nghĩa mạnh nhất của mình, có thể dễ dàng xé hủy trận hình của 5 người này. Bởi vậy cụ thể ai thắng ai thua, còn phải xem biểu hiện cụ thể của bọn họ trong thực chiến. Đánh giá của Từ Dương đã xem như là hết sức trung thuận, cũng chính trong nháy mắt này, 5 đạo thú linh đồng thời bộc phát gào thét trùng thiên. Lợi dụng loại tiếng gầm cuồng bạo này, đem khí tức năm đạo thú linh bản thân hòa hợp làm một thể khuếch tán trên toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, từ trên thân mỗi người phát ra một đạo bổn nguyên thú linh kia, dưới sự thống nhất của hổ hoàn, dung hợp thành một kích hợp thể hết sức nồng đậm. Lấy hình thái của ba quang khóa chặt vị trí bản thể của Vân Giật, đánh mạnh xuống nó. Vân Giật nở nụ cười lạnh lẽo, căn bản không thấy mảy may bối rối, đột nhiên nhanh chóng kết ấn trước người mình, giữa khe hở chảy ra khí tức màu vàng. Tựa hồ cùng lực lượng long hồn của cây ngân long thương này kết hợp hoàn mỹ, bộc phát ra lực lượng phá hủy trước nay chưa từng có. Trong phút chốc, bản thể trường thương bị long hồn kia bao trùm, cứ như vậy ngạnh kháng phóng tới năm đạo thú linh trước mặt kết hợp thành mặt ngoài trận pháp cấp 1. Ta thật sự muốn nhìn một chút, năm tên phế vật các ngươi chất đầy lực lượng cùng một chỗ, có thể chống đỡ được một kích chí mạng này của ta hay không? Trong nháy mắt kế tiếp, sức mạnh của Vân Giật Hiên tăng lên đến cực hạn. Một con long hồn màu bạc không hề có dấu hiệu báo trước ở sau lưng sinh ra hai cánh. Hai cánh của long sinh có nghĩa là con rồng này đã có được thần thông tiến hóa của huyết mạch. Từ Dương cũng không lạ gì với cảnh tượng này, mặc dù lúc trước hắn trong giai đoạn phát triển có được lực lượng long chi cũng không huyễn hóa ra hai cánh, nhưng về sau bởi vì hắn nhận được truyền thừa huyết mạch thiên sứ hoàn chỉnh, ngưng tụ ra cánh thiên sứ, liền hiểu rõ cánh chim đối với một tu sĩ có ý nghĩa gì, đó là một loại chỉ ngộ không thể cầu, trên ý nghĩa chân chính lột xác lột xác. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, trong hệ thống pháp tắc của chư thiên, bất kỳ truyền thừa nào của bất kỳ mạch nào, chỉ cần tu luyện đến cực hạn đều có khả năng dựng dục ra cánh chim. Chẳng qua loại xác suất này là vạn chúng không một, không có cảnh giới cùng lực lượng các phương diện đều thông tới trình độ hoàn mỹ, mới có khả năng dựng dục ra cánh chim, mà trên thân long thai nghén ra cánh chim thông thấu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Từ Dương nhìn thấy. Bởi vì dựa theo phán đoán của Từ Dương, cường độ huyết mạch bản thân càng cao, khả năng uẩn dưỡng ra cánh chim tự nhiên sẽ càng thấp, mà một khi thành công thu được lực lượng ra chỉ tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. May mắn long hồn này thai nghén ra cánh chim, vẻn vẹn chỉ có được linh hồn thể, mà cũng không có thân thể thực chất hóa, nếu không chỉ một mình Vân Giật Hiên này chỉ sợ đã có thể trấn áp toàn bộ đông vực rồi. Tuy rằng lời này nghe qua có chút khoa trương, nhưng Từ Dương thật sự rất rõ ràng, giả thiết này của hắn rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Cũng may trường thương này chỉ mang theo một đạo long hồn mà thôi, cũng không phải là hình thái chân long hoàn chỉnh. Nhưng dù vậy, mặc dù nguồn lực lượng này không đủ uy hiếp đến Từ Dương, nhưng đối với ngũ đại thú linh trước mặt kết hợp thể, vẫn là đả kích chí mạng. Các huynh đệ, long hồn này đúng là cường đại, chúng ta căn bản không có cơ hội ra tay lần thứ hai, không giữ lại chút nào phóng xuất toàn lực ra đi, nếu không một khi thú linh đại trận của chúng ta xuất hiện vết rách, chúng ta sẽ không có cơ hội thủ thắng nào nữa. Tiếng nói hổ hoàn vừa mới dứt, bốn đạo linh thể thú khác lục tục cho ra phản ứng, mỗi con phóng xuất ra bản nguyên cường đại không gì sánh được. Trong một sát na, cường độ của toàn bộ trận pháp lại một lần nữa tăng lên một đẳng cấp, năm đạo thú linh dung hợp hoàn mỹ, ngưng tụ ra một đạo quang cầu óng ánh phóng ra thất sắc quang mang, nhào tới đạo long ngâm trước mặt. Ầm ầm, trong một sát na, ba động lực lượng không gì sánh kịp này nháy mắt khuếch tán ra chung quanh, nơi đi qua, rất nhiều chiến sĩ chấp pháp giả nhao nhao ngã xuống. Ngay cả một vạn kỵ sĩ áo giáp hoàng kim Vân Giật Hiên mang đến, cũng có mấy ngàn người chính là xoay người xuống ngựa. Đủ để nhìn ra được một đợt tiến công này lực lượng bộc phát ra khủng bố cỡ nào. Dù sao đây cũng là chống lại tuyệt sát giữa hai đại võ giả thiên địa cấp 1. Giống như dữ liệu của Từ Dương, năm đạo linh thể thú vật bị một kích chí mạng này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tự mình phân tán bắn ra ngoài, toàn bộ đều là thân chịu trọng thương. Mà Vân Giật Hiên hoàn thành một kích cuồng mãnh này, mặc dù không bị thương, nhưng sắc mặt hắn trắng bệch đủ nhìn ra trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá kết cục của trận chiến này cũng rất rõ ràng, cuối cùng vẫn lấy thắng lợi của Vân Giật Hiên làm kết quả. À, sâu kiến cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến, cho dù 5 người các ngươi hợp lực lại có thể làm gì ta, ta nói rồi, hôm nay nhất định phải gạt bỏ toàn bộ những người có gan kháng cự Quyền Nghiêm Trang các ngươi đã không có cơ hội sống sót. Ngay lúc Vân Giật Hiên cuồng ngôn vừa mới nói ra, bên ngoài chủ thành này cũng là sát tới cuối một sa mạc cát vàng mênh mông, một tiếng chuông lục lạc hết sức đặc thù vang lên. Theo cơn gió mạnh này truyền đến, mà tiếng chuông vang càng ngày càng rõ ràng, mang cho uy áp linh hồn đám người Vân Đô Hiên cũng dần dần cường hóa. Trời ạ, lực lượng tinh thần này thật sự rất mạnh, các hạ có biết đây là một loại thủ đoạn tinh thần lực thế nào không, ta cảm giác đầu của mình giống như muốn nổ tung vậy. Năm ngày vương mỗi người đều có chút không chịu nổi, bất quá loại cấp bậc này tinh thần lực đối với Từ Dương mà nói, bất quá chỉ là trình độ gia đình giống nhau. Không cần lo lắng, có ta ở đây, nguồn lực lượng này sẽ không thật sự ảnh hưởng đến các ngươi. Từ Dương nói xong dưới chân nhẹ nhàng chấn động, một đạo linh hồn cực kỳ thông thấu thủ hộ, ngưng tụ trong trận doanh của mình. 841, nhà đầu xám thứ 84, có vòng sáng tinh thần thần thần bí bảo vệ Từ Dương, cảm xúc sao động của mọi người lập tức khôi phục, mà 5 vạn binh sĩ tinh nhuệ sau lưng cũng đều dưới sự dẫn đạo của cỗ tinh thần lực này của Từ Dương dần dần khôi phục thanh tỉnh. Ngược lại Vân Giật Hiên cùng với 1 vạn chiến sĩ áo giáp hoàng kim hắn mang đến, sắc mặt mỗi người khó coi tới cực điểm, căn bản không ngờ rằng giờ khắc này sẽ gặp phải loại phương thức tấn công hình thái này. Thiếu niên nho nhỏ, rất ít phiền não, nhìn lên ánh mặt trời chiếu khắp 4 phía. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, thanh âm ca sướng của trẻ con vô cùng thanh thúy truyền tới hư không phía trên chiến trường này. Rất nhanh một tiểu cô nương khoác pháp bào đen nhánh chừng 10 tuổi, hai chân trần lơ lửng trong hư không, rất nhanh tràn vào tầm mắt mọi người, mà linh đang thanh thúy kia trong tay nàng còn đang không ngừng lay động. Vân Giật Hiên trước tiên tập trung khí tức trên người tiểu cô nương này, nhưng khiến nàng cùng Vân Tiêu bên cạnh Từ Dương cách đó không xa đồng thời khiếp sợ là, một cái chuông trong tay nàng vậy mà phóng thích khí tức thất hoàng tử. Kế hoạch giữa Từ Dương và Linh Giao, hắn ngay cả Vân Tiêu cũng không nói cho biết, bởi vậy sau khi một màn này xuất hiện, bộ dáng Vân Tiêu vô cùng khiếp sợ cũng rất nhanh để Vân Giật Hiên phát hiện. Trên thực tế, Vân Giật Hiên cũng một mực thông qua âm thầm quan sát Vân Tiêu, để phán đoán chuyện này có liên quan đến Từ Dương hay không. Sau khi hắn nhìn thấy trên mặt Vân Tiêu cũng xuất hiện màu sắc vô cùng khiếp sợ, lúc này Vân Giật mới yên tâm cho rằng chuyện này không có quan hệ gì với Từ Dương. Mà Linh đang có khí tức thất hoàng tử đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là một tay Từ Dương an bài, mang theo một loại ý nghĩ như vậy, Vân Giật Hiên rốt cuộc có thể hạ xuống đề phòng với Từ Dương, tập trung toàn bộ lực chú ý trên người thiếu nữ cầm Linh đang này. Đại ca ca, nhiều người như các ngươi tiến vào đông vực để bắt nạt Hổ Hoàn thúc thúc, không khỏi có chút không nói được. Nhà đầu xám, nơi này không phải là nơi ngươi có thể tới chơi, nhanh chóng rời khỏi những người này, thực lực quá mạnh. Nhìn ra được, 5 cái thú linh thể kia đã bị trọng thương, tựa hồ rất để ý đến tiểu cô nương này, nhanh chóng mở miệng chỉ điểm cho nàng rời đi. Nhưng mà cô bé áo xám này tựa hồ càng ngày càng tức giận, đem ánh mắt lạnh như băng của mình tập trung trên bản thể Vân Giật Hiên. Ta mặc kệ bọn hắn là gì, tự tiện xông vào địa bàn đông vực, còn đả thương mấy vị thúc thúc, nhà đầu đều nhất định phải đòi lại công đạo cho các ngươi. Tiểu nha đầu này vừa dứt lời, đột nhiên tăng nhanh tần suất rung động chuông trên tay, không bao lâu, nương theo tiếng chuông này xuất hiện, sau lưng nha đầu xám, cấp tốc ngưng tụ ra một đường viền màu xám gần như hoàn mỹ, mà linh hồn thể màu xám này vậy mà có được linh hồn tư thái giống như thất hoàng tử. Vân Giật Hiên nhìn thấy hình dáng thất hoàng tử, một viên giống như gà trọi xông lên trời, liều lĩnh nhào tới vị trí thiếu nữ này. Tiểu cô nương nhanh chóng nói cho ta biết, linh hồn trên người ngươi rốt cuộc là ngươi lấy được từ chỗ nào, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta đáp án, ta có thể đáp ứng ngươi, không làm tổn thương mỗi người ở đây, coi như mấy vị thúc thúc kia của ngươi, ta cũng có thể thả bọn họ rời đi, nhưng nếu ngươi không hợp tác với ta, ta sẽ không chút do dự giết chết tất cả mọi người nơi đây, cũng bao gồm ngươi. Tiểu cô nương này không hề e ngại Vân Giật Hiên, đột nhiên bay lên phía sau lưng thất hoàng tử, phóng xuất linh hồn cấp bậc võ giả thiên lạc, hung hăng đè xuống đỉnh đầu Vân Giật Hiên. Vân Giật Hiên lúc này tâm tình sao động dị thường lợi hại, đáp án tiếp cận vô hạn khiến hắn có vẻ điên cuồng, mỗi lần ra tay đều bộc phát ra uy thế cường đại không gì sánh kịp. Rất nhanh, tiểu cô nương trước mắt này có được ma hồn thất hoàng tử có chút không nắm chắc được. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước nàng vừa mới xuất hiện, ngũ đại linh thể đồng thời cấp tốc rời đi. Nhà đầu này thiên phú kinh người, nghĩ đến có thể lên tiếng chào hỏi ngũ đại thú linh thể này, hẳn là có một ít bối cảnh, nhưng đẳng cấp thực lực trước mắt của nàng, thật sự không thể đánh đồng với Vân Giật Hiên. trước mặt chênh lệch đẳng cấp thực lực, trên bất luận công pháp gì đền bù đều có vẻ không có ý nghĩa. Quả nhiên, trường thương trong tay Vân Giật Hiên đột nhiên đẩy ra, khí tức long hồn cường đại không gì sánh được trong nháy mắt liền đánh nát cương khí hộ thể của tiểu cô nương trước mắt. Nếu không phải có ma hồn thất hoàng tử ngăn cản, vừa rồi chỉ sợ đã có thể thương tổn đến tiểu cô nương trước mặt này. Cùng ta ra tay, ngàn vạn lần không được để cho tên gia hỏa đáng chết này làm tổn thương đến hôi nhà đầu một phân một hào. Hổ hoàn và quả đen năm đạo thụ linh thể lần nữa bay lên trời, kéo theo thân thể bị trọng thương, hung hăng tập kích về phía sau lưng Vân Giật Hiên. Cũng chính vào lúc này, Vân Nhược Hiên đầu đuôi khó có thể chiếu cố vô lực, rốt cuộc lúc này từ dương cường thế lên đài. Quan sát tình huống chiến trường lúc nửa ngày, hắn hầu như không cần tốn nhiều sức liền dung nhập hoàn mỹ vào trong hệ thống chiến trường lúc này, lấy lực lượng một mình sinh thế ngăn cản tiết tấu tiến công của năm đại thú linh thể trước mắt, coi như là đã cứu Vân Giật Hiên một mạng. Nếu không, tại thị giác của tên này vừa mới phán đoán, hắn căn bản không có khả năng đồng thời xuất thủ với lực lượng cường đại hai phương, cho dù không bị một kích giết chết trọng thương cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi cái tên này, không phải ta đã nói với ngươi không được nhúng tay vào sao? Từ Dương cười lạnh, mạng của ngươi còn quý giá hơn bọn họ nhiều, nếu ngươi chết một cách không rõ ràng ở đây, giống như thất hoàng tử, cuối cùng cái nồi đen này vẫn phải để ta gánh. Từ Dương vừa nói xong, ngọc cốt thần kiếm trong tay đã huyễn hóa ra, hư không quét ngang trước mặt, kiếm khí cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát ra, trời sinh cắt pháp trận ngũ đại thú linh thể trước mặt thành phấn vụn. Ánh sáng pháp trận trên thân thể năm lão gia hỏa hoàn toàn bị nghiền nát, có nghĩa là lực lượng của năm người này cũng không cách nào đạt đến trình độ dung hợp hoàn mỹ, thay đổi tương đương với kết thúc tiết tấu đối kháng này sớm hơn, cũng coi như bảo trụ được tính mạng năm người này. Nơi này giao cho ta, người đi bắt tiểu cô nương này đi, nếu thuận lợi, chỉ cần có thể chế phục tiểu nha đầu này, chúng ta có thể đạt được tất cả nội dung liên quan đến thất hoàng tử hạ lạc, nhất mạch thánh hỏa thần tông rốt cuộc cũng có thể tẩy trắng. Sóng Từ Dương có thể so sánh với thao tác cấp đế đã triệt để chinh phục tư duy Vân Giật Hiên, đặc biệt là vừa rồi Từ Dương đột nhiên xuất thủ cứu hắn một đợt, để địa vị Từ Dương trong lòng hắn cấp tốc nhảy lên. Vốn hết sức hoài nghi Vân Giật Hiên của hắn, giờ phút này cũng không thể không rời sự nghi ngờ của mình đến những nơi khác, đặc biệt là thế lực sau lưng cô bé này. Tiểu cô nương, hôm nay nếu ngươi không nói ra tung tích quỷ hồn này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Giật Hiên nói xong, đã vượt lên trước một bước khóa chặt khí tức chấn động của thiếu nữ, mở ra cực hạn thân pháp của mình phóng tới vị trí của hắn. 842, chương 80 năm rằng co với chương thứ trăm năm, nhưng thiếu nữ này lại dám đơn thương độc mã không kiêng nể gì tiến vào chiến trường, đương nhiên cũng có bản mạng của mình nhìn bản lĩnh của mình. Trong lúc hoảng hốt, thiếu nữ này giống như một đạo tà phong cấp tốc bay về chung quanh, mà Vân Diệc Hiên bức thiết muốn đạt được chân tướng cũng không chút do dự đuổi theo, hai người rất nhanh liền biến mất ở cuối sa mạc phía đông nam mênh mông. Theo Vân Giật Hiên tạm thời rút lui, một vạn chiến sĩ áo giáp hoàng kim dưới trướng hắn cũng đều nhao nhao ra khỏi thành, đuổi theo phương hướng hắn rời đi. Tuy bọn họ rất rõ chủ nhân nhà mình sớm muộn gì cũng phải trở về, nhưng làm thủ hộ giả trung thực nhất, bọn họ cũng không muốn rời khỏi Vân Giật Hiên nửa bước. Đưa mắt nhìn đội ngũ Vân Giật Hiên tuần tự thoát ly chủ thành hổ hoàn này, Từ Dương lập tức đi tới trước mặt năm đại thú linh thể hổ hoàn, không chút do dự hướng trong cơ thể năm người đồng thời đánh ra khí tức nguyên thủy nồng đậm. Bắt đầu hỗ trợ chữa trị kinh mạch tổn hại trong cơ thể bọn họ. Với tu vi cường đại của Từ Dương, thi triển hết tất cả thủ đoạn trị liệu, rất nhanh liền có hiệu quả làm cho người ta khó có thể tin được, thương thế cũng trong cơ thể năm người này vậy mà trong thời gian ngắn đã hoàn toàn khôi phục. Cảm tạ ân cứu mạng của các hạ, nhưng ta có một chuyện không rõ, người không phải cùng Vân Giật kia cùng đánh một trận sao? Vì sao đột nhiên lại trợ giúp chúng ta? Từ Dương lại mỉm cười vỗ vỗ bả vai hổ hoàn, vậy ngươi ngược lại muốn hỏi một chút, xem rốt cuộc là người nào hạ đạt mệnh lệnh mai phục nơi này. Ngũ đại thú linh thể mỗi người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh đều nghĩ tới tên Linh Giao. Chẳng lẽ người cùng minh chủ đông vực chúng ta Linh Giao các hạ có quan hệ gì sao? Từ Dương cười ha hả, ta không trả lời vấn đề này nữa, các ngươi tin sẽ không bao lâu nữa, tất cả mọi người đều sẽ biết đáp án rõ ràng. Hiện tại ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc cô gái quần áo màu xám kia có lai lịch gì? Hổ hoàn cười khổ lắc đầu, gia gia của nha đầu xám kia, kỳ thật chính là một trong ba liên minh mã phỉ lớn ở toàn bộ đông vực, phóng tầm mắt toàn bộ bắc vực, mặc kệ là thế lực mã phỉ hay các thế lực liên minh lớn, dám động vào nha đầu kia thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ngờ Vân Giật Hiên kia lấy thân phận hoàng tộc, từ đó đã dám làm càn như vậy, xem ra trong mắt hoàng tộc, tứ đại lĩnh vực chúng ta, thật sự chỉ là tồn tại cấp thấp. Từ Dương nở nụ cười lạnh như băng, lần này ta tới đây chính là để cho các ngươi thoát khỏi sự áp bức của chấp pháp, triệt để thoát khỏi sự hạn chế của hoàng tộc. Khi ta nhìn thấy minh chủ đông vực các ngươi, ta sẽ nói rõ ràng cho hắn tất cả. Hiện tại nhiệm vụ của mấy người các ngươi đã hoàn thành, mau chóng rời đi đi, không bao lâu nữa ta sẽ cho các ngươi trở về đây, tiếp tục lãnh đạo thần dân của các ngươi. Đa tạ ân cứu mạng của A Dương các hạ. Đã như vậy, chúng ta lập tức tiến về chủ thành của Linh Giao Minh chủ phục mệnh, sau này còn gặp lại. Đưa mắt nhìn ngũ đại thú linh thể lục tục rời đi, Từ Dương liền mang theo 5 vạn thân vệ Thánh Hỏa Thần Tông vung xuống, cùng với ngũ đại thiên vương đồng loạt ra khỏi thành tìm phương hướng đám người Vân Giật Hiên truy đuổi thiếu nữ hội nghị kia, nhanh chóng đuổi theo. Tông chủ, không thể tưởng được tiểu cô nương cầm chuông kia có lai lịch lớn, hóa ra là nhằm vào bên này. Ngươi đã sớm bố trí, làm hại bọn ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi che mất. Lúc này Từ Dương mới hặc hặc cười lớn, đem tâm tư của mình thoát ra khỏi miệng, đồng thời cũng giải thích nguyên nhân chân chính của mình giấu giếm Vân Tiêu. Nguyên lai là như vậy, may mà lão đại ngươi có tâm tư, nếu như ngươi nói sớm cho ta biết, với sự khôn khéo của Vân Giật Hiên rất có thể sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở, như vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Từ Dương điềm tĩnh cười khẽ, nếu linh thể của Linh Đăng cùng với thất hoàng tử kia đã rơi vào trong tay nha đầu xám kia, chúng ta không ngại làm một phán đoán lớn mật, rất có thể hắn ở trong gia gia gia kia cũng là một trong tam đại đầu mục của toàn bộ thế lực Mã Phỉ Đông Vực, có lẽ cũng được lãnh đạo dặn dò. Cứ như vậy, chúng ta chỉ cần đi theo Vân Giật Hiên tiến vào xào huyệt không thể biết được của hắn, liền có thể nội ứng ngoại hợp với tiểu cô nương kia, đem một bộ phận kết cục tuyệt vời xuất hiện trên cao trào này. Chỉ cần đem cái nồi này vứt ở trên người đám mã tặc không thể biết trước, Vân Giật Hiên cũng sẽ không dùng danh nghĩa hoàng tộc làm khó dễ chúng ta khắp nơi. Từ Dương Tiễn đưa bản kế hoạch này xong, 5 ngày sau đám người Vương Minh Hổ nhao nhao đồng ý liên tục gật đầu. Lúc này, tốc độ thân pháp nhà đầu xám kia tăng lên tới cực hạn, mặc dù sau lưng có Vân Giật Hiên võ giả đuổi theo, vậy mà chạy ra mấy trăm dặm, vẫn như cũ không rớt lại phía sau Vân Giật. Không biết nguyên nhân tạo thành cục diện như vậy, bí mật trên cái chuông thần bí trong tay nha đầu này. Vân Y Hiên căn bản không nghĩ tới Linh Đang chỉ biết lắc lư phóng xuất ra một ít linh hồn thể, lại là một kiện thần khí chân chính, hơn nữa hiệu quả ra chỉ đối với lực lượng các nguyên tố thuộc tính cũng khá dọa người. Lực công kích của Ngân Long Thương Vân Giật tự nhiên không gì sánh kịp, thế nhưng trong loại hành động truy kích này của ngươi, hiệu quả tự nhiên cũng không có hiệu quả đặc hiệu giá trị của Linh Đang kia. Một đường lướt qua hầu như vượt qua hơn phân nửa sa mạc, không biết trải qua bao lâu, Vân Giật Hiên cuối cùng phát hiện tiểu nha đầu phía trước bước đi chậm dần. Nhưng mà đồng thời vào thời khắc này, Vân Diệp Hiên cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ lạnh lẽo thấu xương, từ vị trí phụ cận bóng lưng tiểu cô nương kia không ngừng truyền tới mình. Thương Gia Gia, Kiếm Gia Gia, mau giúp đám nha đầu này đi, sau này có một vị đại ca ca đuổi theo ta không tha, phải giết chết ta. Hôi nha đầu càng mang theo thanh âm kiêu ngạo truyền ra, quả nhiên, ngay chỗ bình nguyên sa mạc to lớn trước mặt, hai nam tử một trái một phải phong cách cổ xưa như pho tượng, đồng thời phóng xuất ra một cỗ khí tức ôn hòa, tập trung trên người hôi nha đầu. Đến chỗ Thương Gia Gia, đến chỗ Kiếm Gia Gia này, hai lão gia hỏa bộ dáng nam tử trung niên này vậy mà bắt đầu tranh đoạt nha đầu hồi nha đầu này, nhìn ra được hai người này thực lực cường đại như vậy, cũng sủng ái nha đầu này nhiều gấp bội. Mà hai người này vốn đang đối lập lẫn nhau, ở nơi này cũng không biết qua bao lâu. Cùng tại đây một cái uy áp lớn lao, hóa thành hai đạo quầng sáng hoàn toàn bất đồng, quay chung quanh thân thể tiểu cô nương này. Lần lượt xoay quanh, cũng bởi vì hai quầng sáng thủ hộ này gia trì, làm cho Vân Giật Hiên sau lưng đột nhiên từ bỏ ý niệm muốn tiếp tục truy kích, thân thể bay lên trời, lấy một nhân vật đứng xem tới gần bình nguyên to lớn này. Ngươi chính là tiểu tử đầu lâu một đường đuổi theo chúng ta trở về mấy trăm dặm muốn thương tổn hắn. Hai người trung niên đồng thời hơi ngẩng đầu lên, tuy thân thể bọn họ không có động tác, vẫn duy trì trạng thái đối đầu gay gắt, nhưng tinh thần lực của hai người này đồng thời tập trung trên người Vân Giật Hiên. 843, quy tắc trò chơi thứ 84. Lập tức liền mang cho hắn uy áp bình thường như núi cao, không hề nghi ngờ hai người trung niên trước mặt này cũng đều có thực lực cấp bậc thiên võ giả. Đã sớm nghe nói những năm gần đây, trong tứ đại lĩnh vực xuất hiện không ít võ giả thiên võ, nhưng đa số bọn họ đều ẩn giấu tại nơi không thể biết, rất ít xuất hiện trong tầm mắt thế nhân, hôm nay vừa thấy tin đồn lại là sự thật, cho dù là trong một mảnh hoang mạc hỗn độn, cũng có thể thoáng cái đụng phải hai đại võ giả thiên đại. Vân Giật Hiên cũng không buông xuống tư thế, dù sao hắn là đặc sứ của hoàng tộc. Ở phương diện hệ thống quân bị toàn bộ đại lục san hô, nó vẫn là người thượng vị, nhưng những lão gia hỏa này của Đông Vực tựa hồ căn bản không mua những trận chiến này của hắn. Nhìn cách ăn mặc của ngươi, hẳn là đến từ hoàng tộc, ta phán đoán có chính xác hay không? Vân Giật Hiên tựa hồ rất bội phục lực phán đoán của lão giả trước mắt, theo bản năng ôm lên song quyền với hắn. Mặc dù hai người các ngươi đối với đặc sứ hoàng tộc ta rất vô lễ, nhưng chỉ xem bối phận, ta còn muốn xưng hai người các ngươi một tiếng tiền bối. Ta tới đây cũng không phải là muốn đối địch với các ngươi, mà là muốn biết rõ ràng linh hồn thể nha đầu này vừa mới phóng ra đến cùng là có lai lịch gì. Nếu như ta quan sát không sai, thân thể linh hồn này vốn nên là thất hoàng tử của hoàng tộc, mấy ngày trước vừa mới mất tích, lần này hoàng tộc phái ta đến cũng là vì điều tra chuyện này. Một thương một kiếm này, hai người trung niên nghe vậy, cũng đại khái hiểu được tình huống, cũng không phải là người không giảng đạo lý, đồng thời ánh mắt tập trung trên người nha đầu xám cho. Nha đầu, hắn đã là đặc sứ của hoàng tộc, nên phối hợp thì chúng ta vẫn phải phối hợp, dù sao chúng ta cũng không có làm việc trái lương tâm, linh hồn này của ngươi thu được từ đâu, cứ việc nói cho người ta biết. Nam tử trung niên cũng cầm một thanh trường thương màu vàng kia, trầm giọng mở miệng. Hi hi, không dối gạt hai vị gia gia, linh hồn thể này ta tìm được ở biên giới núi Kỳ Tông, không chỉ tìm được, hắn ở quanh thân thể linh hồn này còn có rất nhiều chiến sĩ ngã xuống chiến trường, bất quá ta cũng liền chọn một đạo linh hồn thể này, trấn áp vào linh đan của ta, gọi hắn làm hồn phó của ta. Nguyên lai là như vậy à, tiểu tử ngươi cũng đã nghe được chuyện chính là như vậy, nếu ngươi muốn tìm những hung thủ sát hại một nhóm người này, thì liền đi biên giới của Kỳ Tông Sơn đi. À, đúng rồi, ngươi hẳn là không hiểu rõ Tề Trung Sơn lắm, chủ nhân của Kỳ Tông Sơn là Tây Hoàng, cùng với gia gia của nha đầu xám này xưng là đầu mục của toàn bộ tam đại mã phỉ đông vực. Bất quá tính tình không giống như nha đầu này và gia gia của nàng có tính tình không tranh với đời, Tây Hoàng chính là một kẻ dã tâm bừng bừng. Theo ta được biết, mắt của hắn và thế lực trong bất kỳ góc nào của tứ đại lĩnh vực, thế lực tương đối khổng lồ. Đồng thời tài chính cùng vật chất nội tình hắn có được, cũng là một mạch mạnh nhất trong toàn bộ tam đại mã phỉ đông vực. Bất quá với thực lực này của ngươi, trước mặt Tây Hoàng chỉ sợ không dừng được 10 hiệp. Nếu muốn xử trí hắn, tốt nhất mang theo càng nhiều người hơn tới đây càng tốt. Vân Giật Hiên sắc mặt ngưng trọng liên tục gật đầu. Dưới phán đoán này của hắn, tiểu gia hỏa trước mắt này cùng với hai nam tử trung niên đối địch với nhau trước mắt, đều không có lý do gì lừa gạt mình. Liên tưởng đến ba khô lâu đầu lúc trước đưa tới chức quan của đội ngũ mình, cũng tự xưng là Tây Hoàng đại nhân, bởi vậy trước mắt Vân Giật đã gần như xác định được thân phận thật sự của Tây Hoàng chính là người giết chóc thất hoàng tử. Đa tạ hai vị tiền bối chỉ dẫn, bây giờ chuyện này coi như là chân tướng rõ ràng rồi, bất quá trước khi ta rời đi, ta muốn thu hồi linh hồn của thất hoàng tử lại, như vậy mới có thể lấy trở lại hoàng tộc báo cáo kết quả. Vân Giật Hiên vừa nói xong, nhưng lần này hai đại trung niên nhân lại chậm chạp không cho hắn bất cứ hồi đáp nào, ngược lại như là không để ý đến hắn, bình thường lại để Vân Giật ở vị trí hư không, 10 phần lúng túng. Tiểu tử, ta xem ngươi có chút đạp mũi lên mặt rồi, đã nói cho ngươi nhiều như vậy còn không vừa lòng. Vừa rồi khi về nhà đã nói với ngươi, linh hồn của thất hoàng tử chó má kia đã trở thành hồn bộc của nàng, nói cho cùng coi như là đồ chơi của nàng, người ngoài ai cũng không nên có ý đồ với nàng, nếu không hậu quả ngươi gánh không nổi. Tính tình Vân Giật Hiên cao ngạo, lại có thân phận hoàng quyền đặc sứ, mặc dù hắn có mấy phần tôn kính đối với hai đại võ giả trung niên trước mắt, nhưng cái này cũng không thể trở thành lý do bọn họ không kiêng nể gì mình, ngược lại giống như Vân Giật Hiên sợ bọn họ. Hai vị nếu nói như vậy, không khỏi có chút không nói lý, linh hồn thất hoàng tử bị tiểu cô nương này cầm tù chính là hoàng tử thứ bảy của hoàng tộc, huyết mạch dòng chính của hoàng gia sao có thể để cho đời sau của một tên mã phỉ như ngươi làm hồn bộc. Nếu như các ngươi vẫn là cố ý muốn bảo vệ tiểu cô nương, ta không ngại tỉ thí với hai vị. Nghe xong lời này, hai người trung niên trước mắt còn đang trong trạng thái giằng co, cười ha ha lên, phảng phất như là nghe được một chuyện cười lớn. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người này đồng thời ra tay với đối phương, người trung niên cầm kiếm rút trường kiếm bên hông ra, bộc lộ sự sắc bén, một phe khác, người trung niên nắm một cây trường thương màu vàng cũng đồng loạt ra tay, hai người đem phong mang của mình đụng vào nhau, chỉ là cỗ phong mang cường đại này bộc phát ra chung quanh, đã đem tất cả phạm vi mấy trăm mét chung quanh cảm nhận hết thảy ba động của lực trùng kích này, sắc mặt cả người lập tức trở nên ngưng trọng. Huynh đệ hai người chúng ta đã ở đây luận bàn đối kháng mấy trăm năm, trước nay không có ai có thể cắt ngang chúng ta luận bàn, nếu như ngươi có thể làm được, hơn nữa còn có thể còn sống thoát ly lĩnh vực trong mấy trăm thước chúng ta, kết giới ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Người trung niên cầm trường thương lạnh lùng nói, hiển nhiên đã chế định ra quy tắc trò chơi này thuộc về bọn họ. Còn Vân Giật Hiên lúc này xem như là một người ngoài cuộc, hắn muốn nhập cục, nhất định phải gia nhập trò đấu này. Ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến như vậy, hy vọng tiền bối có thể thực hiện lời hứa hẹn của các ngươi. Vân Giật Hiên nói xong, trường thương trong tay ném vào giữa không trung, trong tích tắc, bản thể trường thương này mang theo long hồn thoát ly sông dài đi tới xung quanh thân thể Vân Diệp Hiên, mấy lần quanh quẩn giao thoa, hai bên dung hợp với nhau, thân thể cường đại vô cùng, lực lượng cùng long hồn kết hợp cùng một chỗ, phóng xuất ra một đạo long hồn lĩnh vực phạm vi đạt tới ba thước. Tuy rằng lĩnh vực như vậy, khác biệt một trời một vực với lĩnh vực chân long mà trước kia Từ Dương khống chế, nhưng lực lượng như vậy đặt ở trong đại lục Lương Châu đã coi như là không thể khinh thường. Có long hồn lĩnh vực này phụ trợ, Vân Giật Hiên không còn chật vật như trước, cứ như vậy nhắm thẳng hướng hai người trung niên đối kháng chiến trường không ngừng tới gần. 300m, 200m, 100m, 844, chương 8000 thứ 8 dán ngang một cước, uy áp càng tới gần hai người càng điểm, áp lực Vân Giật Hiên cảm thấy đập vào mặt cũng càng trở nên nặng nề. Nhưng trước nay hắn chưa từng từ bỏ, còn đang không ngừng giảm bớt khoảng cách này, nhưng hắn lại không nghĩ tới đúng lúc này, Từ Dương đã mang theo rất nhiều người lục tục chạy tới. Mắt thấy Vân Giật Hiên sẽ cách hai đại cao thủ trung gian này chỉ có mười mấy mét, Từ Dương đột nhiên bay lên trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, giết vào giữa chiến trường hai đại người ở giữa đối kháng, sau này người tới ở trên, lướt qua Vân Giật Hiên dưới chân trước một bước chắn giữa thân thể hai người ở giữa. Hai vị tiền bối không nên đánh nữa, Từ Dương bình tĩnh đẩy song trưởng của mình ra như vậy, trước mặt Vân Giật cách hắn hơn 10 thước, sinh ra trước một bước tách ra hai người quyết đấu. A Dương, gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì? Từ Dương vẻ mặt vô tội xoay người lại nói với Vân Giật Hiên, hồ đồ hết rồi, nơi này căn bản không phải địa bàn của tên Tây Hoàng kia, trên đường đến, chúng ta bắt được mấy con khôi lỗi dưới trướng Tây Hoàng, mới xem như biết rõ ràng hết thảy, ta liền nhanh chóng dẫn người tới tìm ngươi. Vân Giật Hiên nào biết, Từ Dương đều cố ý, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu giả. Mẹ nó, ta đang đánh cuộc với hai vị tiền bối này, ta đương nhiên biết bọn họ không phải người của Tây Hoàng. Ta muốn lấy lại linh hồn của thất hoàng tử, lại bị tên gia hỏa này đột nhiên chen ngang, ngươi làm cho tất cả cố gắng lúc trước của ta đều uổng phí. Ha ha ha, đây là người trung niên cầm trường thương màu vàng cao giọng cười to, trực tiếp kêu nha đầu xám cho cách đó không xa thả linh hồn của cờ hoàng tử ra, bất quá cũng không phải giao cho Vân Giật Hiên, mà là giao cho Từ Dương đã ngăn cản hai người luận bàn. Nha đầu xám cũng không cự tuyệt cái gì, tiện tay nhẹ nhàng một hồi, linh hồn thể thất hoàng tử một lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay Từ Dương. Được hắn để vào trong một đạo pháp khí bên người làm chất liệu phong tồn. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi thực lực xuất chúng như vậy, so với tên đặc sứ nào đó của hoàng tộc mạnh hơn nhiều, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền có thể cắt vào lĩnh vực của hai người chúng ta, trong kết giới còn có thể không tổn hao lông tóc nào, chia ra chiến đấu giữa chúng ta, thiên phú của ngươi thật là kinh người. Vân Giật Hiên nhìn hai tiền bối tán dương Từ Dương, phẫn nộ trong lòng, càng thiêu đốt tới cực điểm, làm cả buổi thành ra hỏa làm giá y cho Từ Dương đồ. Thôi. Nếu hôm nay hai người chúng ta vẫn như cũ không cách nào phân ra thắng bại, vậy ngày mai tiếp tục, tiểu tử, các ngươi đã tìm được đối thủ của các ngươi, vậy mau chóng rời đi. Tuy các ngươi là người xâm nhập Bắc vực, nhưng chi mã phỉ chúng ta không có thế lực tranh đoạt, chỉ cần ngươi không tìm chúng ta gây sự, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Gia hỏa cầm kim thương kia đột nhiên lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Từ Dương. Cầm tấm bản đồ này, đi theo chỉ dẫn phía trên, không đến hai ngày. Các ngươi liền có thể chạy tới dưới chân Kỳ Tông Sơn. Nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi, thực lực của Tây Hoàng thật sự rất cường đại, hơn nữa hắn có 8 sát thủ đỉnh cấp khiến người ta nghe nói mà sợ vỡ mật, mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng, nghe nói còn có 2 người đến từ đại lục khác. Từ Dương mặt lộ vẻ cảm kích, liên tục gật đầu. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ, ta có thể cam đoan với các ngươi, những người ta mang đến này, tuyệt đối sẽ không động đến thế lực mã phỉ chi này của các ngươi. Ha ha ha, tiểu huynh đệ sảng khoái. Chỉ mong các ngươi có thể mã đáo thành công. Vừa nói xong, hai trung niên nhân mang theo nha đầu áo xám cùng nhau biến mất trong bình nguyên này, tốc độ thân pháp cực nhanh, tuyệt không thua gì một cường giả cấp thiên võ giả. Từ Dương rất rõ ràng, những người này sở dĩ đối với mình tươi cười đón chào, mà đối với tên Vân Diệc Hiên kia khịt mũi coi thường, đều là vì Linh Giao đã sớm nói chuyện với chi này. Dựa theo kế hoạch của hai người Từ Dương và Linh Giao, nhất mạch mã phỉ này cũng là một trong 3 thế lực đại thế lực Hắc Nha gia gia thống lĩnh này. Hẳn là ủng hộ Linh Giao và các đại liên minh. Tuy bọn họ có thân phận mã phỉ, nhưng lại có quan hệ hợp tác tốt với liên quân đông vực dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo. Mà hai thế lực mã phỉ kia mới thật sự là tội ác chi nguyên cùng hung cực ác. Mặc kệ đứng ở lập trường nào, Từ Dương cũng cần phải thanh trừ triệt để bọn họ. Lần này cũng coi như là tiếp theo cờ hiệu Vân Giật Hiên, sư phụ nổi danh, lấy danh nghĩa hoàng tộc đến trấn áp thế lực đông và mã phỉ, đã giúp liên quân đông vực dưới trướng Linh Giao một tay. Lại có thể trấn an tâm tình hoàng tộc lấy Vân Giật Hiên đại biểu cho phương diện này, thuận tiện đem cái nồi đã gạt bỏ thất hoàng tử trước đó giam lại trên người Tây Hoàng, hình thức vốn phức tạp, bởi vì một phen thao tác của Từ Dương đã trở nên sáng tỏ hơn nhiều. Tất cả mũi nhọn đều nhắm vào Tây Hoàng, chỉ cần có thể thuận lợi trấn áp một mạch này, rốt cuộc thế lực cường đại nhất cũng giải quyết được mọi vấn đề. Tông chủ, nghe giọng điệu của những người này, cái tên Tây Hoàng kia thật là một nhân vật khó lường. Phí lời. Một thế lực ma phỉ Tây Hoàng có thể so sánh với hai đại mã phỉ khác. Hắn mới là thổ phỉ có quy mô lớn nhất toàn bộ Đông Vực. Vân Giật Hiên tức giận giễu cợt lão Đàm đại ca một trận, ai cũng nghe ra, thanh âm gia hỏa này tràn đầy oán khí, vẫn không khôi phục lại từ trong kinh nghiệm vừa rồi. Ta nói này Du Hiên huynh đệ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chờ chúng ta triệt để tiêu diệt Tây Hoàng nhất mạch, ta liền đem linh hồn thể của thất hoàng tử, cùng với các chứng cứ khác giao cho ngươi. Mà trước lúc này, ngươi tốt nhất cùng ta sóng vai kháng địch, nếu không chỉ bằng chút người chúng ta cùng mấy chục lần Tây Hoàng nhất mạch của chúng ta, rốt cuộc ai thắng ai còn khó nói. Vân Giật Hiên cười lạnh, nếu không phải có sứ mệnh của hoàng tộc đánh chết ta cũng sẽ không làm bạn với người như ngươi. Từ Dương buông tay không vấn đề gì, cùng hắn mang theo đại bộ đội tiếp tục lên đường. Quả nhiên giống như người trung niên Kim Thương chỉ điểm, đi dọc theo địa đồ này của hắn, đại bộ đội không tốn hai ngày đã tới khu vực biên giới của Kỳ Tông Sơn, chỉ là vừa mới tiến vào lĩnh vực này, mùi máu tanh nồng đậm trong không khí đã khiến các chiến sĩ hết sức khó chịu. Ôi trời ơi, sao lại như vậy, cảm giác như là tiến vào lò mổ, bình thường mùi vị máu tanh này thật khiến người buồn nôn. Vân Tiêu cũng là bất đắc dĩ liên tục lắc đầu, nhà đầu yêu đẹp này vốn không muốn nhìn thấy nhất chính là loại tình cảnh máu tanh này. Không đúng, trong mùi máu tanh này hẳn là bao hàm một cỗ lực lượng đặc thù, có thể tạo thành ảnh hưởng đến linh hồn trình độ nhất định với chúng ta. Từ Dương lập tức phán đoán ra có điểm gì đó không đúng, ta muốn trước tiên dẫn đầu đại quân rút lui hơn 10 dặm, tránh né mùi máu đặc thù này bao trùm, nhưng không chờ Vân Giật Hiên đáp ứng yêu cầu của hắn, một trận quỷ khóc sói tru xuất hiện ở các phương hướng chung quanh chiến trường. Đám tiểu tử ngoại lai, các ngươi coi Kỳ Tông Sơn là nơi nào? Nhưng các ngươi nói đến là đi sao? Ngay cả địa bàn của Tây Hoàng Đại Nhân cũng dám lỗ mãng, thật sự là không kiên nhẫn được nữa rồi. Rất nhanh, đầu nguồn âm thanh này mang theo một nhóm lớn cường giả giả màu đen nhanh chóng xuất hiện trên chiến trường. Không ngờ lại là ám nhẫn trong truyền thuyết. 845, chương thứ 85 tề tụ Kỳ Tông Sơn. Vân Đặc Sứ, trận chiến vừa rồi ngươi đã ra không ít sức, trận chiến này liền giao cho người của Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta đến đánh trận đầu đi, ngươi ở một bên đốc chiến, thế nào? Vân Giật Hiên là người sĩ diện, điểm này Từ Dương rất rõ ràng, bởi vậy trước mặt nhiều người như vậy, Từ Dương để lại cho hắn đủ mặt mũi. Vân Giật Hiên cũng vừa vặn dẫm lên bậc thang này mượn dốc xuống lừa, ra vẻ mặt kiêu ngạo gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay. Nếu A Dương các hạ không thể chờ đợi như vậy, vậy thì để chúng ta đến xem nội tình của Thánh Hỏa Thần Tông các ngươi rốt cuộc cường đại đến mức nào. Hiện tại chỉ là trận chiến kết thúc của Kỳ Tông Sơn một trận, kế tiếp còn có rất nhiều ngạnh chiến phải đánh, tránh không được Hoàng Kim Kỵ Sĩ đoàn chúng ta xung phong khốn trận. Lãng Tiên lén lút lườm một cái, nhịn không được lộ ra vẻ mặt bĩu môi. Tên này thật đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập miếu thờ. Rõ ràng chính là mình không đánh nổi, trận chiến vừa rồi tiêu hao nguyên khí của hắn quá nhiều, giờ phút này hắn thật đúng là không biết xấu hổ kiếm cái mặt mũi này. Một bên lão Đàm đại ca bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, thôi bỏ đi, người trẻ tuổi khí thịnh như hắn đương nhiên là sĩ diện, tùy tiện hắn nói như thế nào, dù sao trận này chúng ta cũng không có gì để chịu thiệt. Nhàn rỗi lâu như vậy, năm ngày Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta hẳn là cũng bộc lộ tài năng cho bọn họ xem. Nếu không phỏng chừng bọn họ đã không có bao nhiêu người biết danh hiệu của chúng ta rồi. Nhìn ra được, mấy người lão Đàm đại ca đều là bộ dạng kích động, muốn thừa cơ hội một trận chiến này dương danh lập vạn. Dù sao cái tên Tây Hoàng này cũng không phải người nào cũng dám khiêu chiến. Hôm nay Thánh Hỏa Thần Tông vừa mới tiến vào Đông Vực, không bằng lấy một mạch Tây Hoàng Kỳ Tông tích lũy công huân cho mình, một trận chiến dương danh. Kết quả, dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, năm ngày vương nhất cùng bay lên trời, đi theo Từ Dương bước chân vững vàng rơi xuống đất. Vẻn vẹn chỉ có 6 người, nhưng 6 tên gia hỏa này đứng giữa chiến trường, mang đến cho đối phương sức ép cho thiên quân vạn mã phía sau đều không thể làm được. Từ Dương rất rõ ràng, Vân Giật Hiên một mặt là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, mặt khác hắn cũng muốn nhân cơ hội này quan sát kỹ lưỡng bản thân, nhìn xem rốt cuộc trên người Từ Dương có gì sơ hở hay không. Mà Từ Dương là tồn tại cấp bậc ảnh đế, đương nhiên không thể lộ ra sơ hở khi đối mặt tuyển thủ cấp bậc này, hắn đã áp chế nội tình thực lực 88 của bản thân, vẻn vẹn thi triển hai thành khí tức. Liền đủ để trấn nhiếp đoàn đội trước mặt này lấy hàng vạn để tính. Đám phế vật các ngươi, nhanh tìm ra người dẫn đầu sau lưng các ngươi, nếu không chỉ dựa vào những thứ phế vật này của các ngươi mà cũng không đủ tư cách. Từ Dương không hề cố kỵ bày ra ngón giữa với đám người trước mắt nhiều như vậy. Phải biết rằng một động tác như vậy tương đối vũ nhục đối với loại cấp bậc chiến đấu này, quả nhiên, những người này đều rất coi trọng phong cốt. Khi nhìn thấy Từ Dương dùng tư thái như vậy đối mặt với bọn họ, các chiến sĩ từ bỏ liên tiếp bộc phát ra khí tức sát lục vô cùng lạnh thấu xương, nhao nhao từ các phương hướng tập trung vị trí của Từ Dương. Đáp xuống dưới, vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, những người này đều thể hiện ra nội tình của từng người, cũng là tương đối đáng sợ. Tốc độ thân pháp mỗi người đều tăng lên đến cực hạn, ở giữa không trung giống như sao băng rơi xuống bay tới bay lui, khiến cho người hoa mắt. Nhưng mà những ý nghĩ này, mỗi khi đến gần phạm vi trăm mét trong phạm vi Từ Dương, đều sẽ tự động lâm vào một loại trạng thái cực kỳ trì trệ. Thậm chí cảm giác được khí tức lưu thông trong cơ thể bọn họ đều trở nên bế tắc quá nhiều. Không biết, Đây chính là pháp trận mà Từ Dương cải tạo thành một bộ phận lực lượng nguyên thủy áp chế, cũng coi như là một loại lĩnh vực bất hình. Dù sao Từ Dương đã áp chế cơ thể của mình, căn bản không muốn lộ ra lá bài tẩy trước mặt Vân Giật Hiên. Bởi vậy trận pháp không hoàn chỉnh này xuất hiện, đã áp chế thực lực nội tình cường đại của Từ Dương, cũng giống như bay tới bay lui trước mặt, khởi động chế tác cực kỳ rõ ràng. Quả nhiên, sau mấy hiệp liên tiếp, những chiếc nhẫn bay tới bay lui này cũng theo bản năng chậm lại tốc độ. Bởi vì bọn họ phát hiện, mặc kệ tốc độ thân pháp của bọn họ tăng lên đến cấp độ nào, đều không có khả năng phát huy ra tốc độ nhanh nhất của bọn họ. Ha ha, các người mau nhìn, lĩnh vực này của lão đại thật là lợi hại nha, chỉ một hiệp liền để cho những người bay tới bay lui này làm sao không cách nào phát huy ra ưu thế của mình. Phải biết rằng công pháp ám nhẫn nhất mạch, nếu không thể phối hợp với thân pháp cực cao tốc độ ra tay, hiệu quả áp chế thực chiến của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều. Lão Đàm đại ca kinh nghiệm phong phú nói ra một phen những lời như vậy, theo sát mấy đại thiên vương khác cũng đều ngưng trọng lên đầu. Chỉ bằng mấy con hổ thối này, cũng dám diễu võ dương oai trước mặt tông chủ chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vừa nói xong, ngũ đại thiên vương đồng thời bay lên trời, bay qua bên người Từ Dương, chủ động tràn vào trong đội ngũ bỏ trốn này. Phải biết, hàng ngàn ám nhẫn trước mặt, tổng hợp lại với nhau, cũng là một lực lượng không thể khinh thường. Nhưng dưới các loại công kích ngang dọc của ngũ đại thiên vương, bọn họ căn bản vô lực chống đỡ, dù sao chênh lệch về thực lực trên phương diện cơ thể thật sự là quá lớn. Tất cả đều có thực lực địa võ nhất giai trở lên, đồng thời danh hiệu cấp bậc võ giả địa tiên của bọn họ, cũng đều là Từ Dương dựa vào lực lượng nguyên thủy giúp bọn họ tiến hành tăng lên, về phương diện thực chiến và kỹ xảo bộc phát đều là tương đối đáng sợ. Ngay cả Vân Giật Hiên sau khi nhìn thấy động tác của năm đại thiên vương, cũng đều ở sâu trong nội tâm nghiêm nghị kính nể cái tên Thánh Hỏa Thần Tông này. Đương nhiên hắn biết rất rõ, Thánh Hỏa Thần Tông sở dĩ có thể có ngày hôm nay, đều là dựa vào lực lượng bản thân Từ Dương đề bạt. Chẳng qua là nguồn lực lượng này rốt cuộc cường đại đến mức nào, Vân Giật Hiên cũng không cách nào đưa ra phán đoán chính xác trong thời gian cực ngắn. Quả nhiên, không bao lâu sau, giữa không trung xa xa liên tiếp mấy đạo quang ảnh màu đen, đồng thời hạ xuống. Một hơi mang theo 5 người, 5 người này hình dáng chênh lệch khá lớn, nhưng mà rất nhanh, Vân Giật Hiên liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, sau này 5 người này mỗi người đều có thực lực võ giả địa tiên đỉnh phong. Khí tức ba động của bọn họ tương đối kinh người, có thể nói cho dù là ngũ đại thiên vương, nhiều lắm cũng chỉ ngang ngửa với mấy người bọn họ. Ha ha, đây chính là 5 người trong 13 thái bảo dưới trướng Tây Hoàng. Vừa vặn đủ cho 5 đại thiên vương chúng ta mỗi người một cái. Mà sắc mặt năm bóng đen này của đối phương cũng hết sức khó coi, mấy thằng danh con các ngươi, thật sự là chán sống rồi, lại dám đến địa bàn của Tây Hoàng đại nhân chúng ta dương oai, hôm nay chúng ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Người mở miệng là một thân thể nham thạch to lớn, thân hình cao chừng mười mấy mét, nói chuyện như chuông lớn chìm xuống, mà trên người hắn mỗi một khối cơ bắp đều giống như nham thạch, đều thiêu đốt lên ánh lửa màu tím đen cực nóng. Nham thạch người to lớn này, hẳn là đầu mục tuyệt đối trong năm người đứng đầu 13 thái bảo này. 846, 80 khúc đầu đối kháng với nhau. Đại gia hỏa này, nếu ngươi có lá gan, chúng ta đấu riêng 5 lá. Nếu 5 người chúng ta có hơn 3 người thất bại, chúng ta tự hành rời khỏi trận chiến này, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Đàm đại ca đột nhiên mở miệng, đề xuất trò chơi có chút mới mẻ này. Trên thực tế, sở dĩ lão Đàm đại ca đề xuất phương pháp như vậy, chính là vì tận khả năng tiết kiệm thể lực song phương, bởi vì nơi này là cứ điểm của thế lực Mã Phỉ nhất mạch Tây Hoàng. Bọn họ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Một khi hai bên mâu thuẫn quá lâu, bị Tây Hoàng đại nhân thiên quân vạn mã vây quanh mà nói, hậu quả cũng sẽ khó mà lường được. Thay vì như vậy, chẳng bằng đề xuất một cách chơi đùa hoàn toàn mới này, tốc chiến tốc thắng. Nham thạch nhân này tựa hồ tương đối tự tin đối với lực lượng bên mình, hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt thập phần khinh thường nhìn chằm chằm lão Đàm đại ca trước mặt. Nếu ngươi có thể làm chủ, ta đồng ý với bất kỳ một cách chơi đùa nào. Dù sao kết cục đều giống nhau. Khi các ngươi quyết định lấy người hy vọng bán làm địch nhân, kết cục của các ngươi đã định trước là diệt vong. Ha ha ha, người đá lớn này, thổi phồng lên còn thật là đáng sợ đấy, tốt nhất thực lực của ngươi lợi hại như miệng ngươi, bằng không mà nói, ngươi chính là trò cười lớn nhất trong chiến trường này. Lão Đàm đại ca cũng suýt giọng, trong nháy mắt bay lên không trung, lập tức khóa khí thức của mình lên người đá lớn trước mặt, đồng thời cũng dùng phương thức như vậy nói cho những người khác biệt, một trận luận tỉ thí đặc thù này chính thức kết thúc. Lão Đàm đại ca cùng Nham Thạch Nhân hai người đều bay lên trời, trong hư không tìm được không gian đối chiến của mình. Mà cùng lúc đó, bốn người khác đối ứng trong đội hình, cũng bắt đầu chọn lựa đối thủ. Lãng Tiên dán mắt lên người một nữ tử tóc trắng toàn thân tản ra lục sắc quang mang. Hình dáng nữ tử này cũng không tính là khó coi, chỉ là toàn thân trên dưới cho người ta một loại khí khái như nữ hán tử. đặc biệt là thanh khảm đao to lớn trên tay, nhìn qua cũng có lực sát thương 10 phần, không thể không nói ra Hỏa Lãng Tiên này rất có hứng thú với nữ nhân sử dụng đao kiếm tương tự, đồng thời loại khí tức giã tính này trên người đối phương khiến hắn cực kỳ mê muội. Tiểu cô nương, hôm nay ca ca sẽ dạy ngươi chơi kiếm như thế nào? Kết quả nữ tử tóc bạc kia không cần lãng sinh chút nào cùng bay lên trời, chủ động tập trung khí tức trên người Lãng Tiên, chiến trường bộ hai người rốt cuộc cũng trình diễn. Ba người còn lại đều tự tìm ra đối thủ của mình, đáng nhắc tới là đối thủ của nha đầu Linh Vũ là một cô bé lùn lùn đeo kính mắt. Cô bé này nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi, hai tay nắm chặt lấy một cái liên nỏ 10 phần tinh xảo, mà trong miệng cô bé kia còn nhấm nuốt một loại đồ ăn đặc thù, nhìn 10 phần tự tin. Linh Vũ chống lại đối thủ tấn công từ xa, dường như không chiếm ưu thế. Nhưng nha đầu này tựa hồ cũng đang kìm nén một cỗ tức, muốn thể hiện ưu thế không gì sánh được trước mặt mọi người, bởi vậy không yếu thế chút nào đối ứng chiến. Đối thủ của ảnh chủ là một thích khách khoác trên người pháp bào màu lam, trong tay thích khách này cầm một bộ chủy thủ màu bạc đặc thù, tốc độ thân pháp tương đối nhanh, như quỷ mị vậy. Hơn nữa người này dường như không có năng lực nói chuyện, toàn bộ quá trình đều tập trung với doanh chủ tiến hành giao lưu linh hồn, miệng phảng phất như bị phong ấn. Mắt thấy năm ngày vương đều đã tìm được đối thủ của mình, Từ Dương cũng hài lòng liên tục gật đầu. Đáng tiếc là, hắn tựa hồ không có một kẻ địch nào đáng để mình cùng đỉnh phong quyết đấu. Ha ha, không thể tưởng được, lần này lại có cường giả cấp bậc thiên võ giả đi vào lĩnh vực của chúng ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn đạt tới mức nào. Ngay lúc Từ Dương tự mình tìm kiếm đối thủ, lại không có bất kỳ thu hoạch gì, một giọng nói nữ tử lạnh như băng đột nhiên xuất hiện. Trong hư không, nữ tử kia 10 phần chói mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng tràn đầy khí tức mị hoặc nồng đậm. Đáng nhắc tới là nữ tử này tựa hồ có năng lực thao túng các loại dây leo, nàng xuất hiện liền kéo theo các loại bụi gai trên mặt đất hư không chung quanh không ngừng phun trào ra. Khí tức cấp bậc võ giả, gầm rú, rất tốt, ta thích. Từ Dương lập tức tỉnh táo tinh thần, bởi vì hắn khát vọng một đối thủ đủ cường đại đến đối kháng với mình. Mà nữ nhân trước mắt này mặc dù cũng là cường giả có thiên phú cao, nhưng Từ Dương luôn cảm thấy trên người nữ nhân này hẳn là ẩn giấu bí mật lớn hơn. Đặc biệt là loại công pháp nàng tu luyện cực kỳ đặc thù này, hẳn là có thể mang cho mình đủ kinh hỉ. Hai người rất nhanh ở giữa hư không chiến trường giằng co. Ầm ầm ầm, trong hư không, sáu chiến trường hoàn toàn độc lập đều triển khai đấu tranh kịch liệt, mà cùng lúc đó đoàn đội ám nhẫn phía dưới cũng đã giao chiến vô cùng kịch liệt với 50.000 đại quân dưới trướng Tây Hoàng. Cảnh tượng vừa rồi vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng không thiếu hình ảnh máu nóng khiến người kích động không ngừng xuất hiện. Đặc biệt là giờ phút này Vân Giật Hiên còn ở trong trạng thái quan sát, thật sự là bị đủ loại thủ đoạn thần thông của đội ngũ Từ Dương làm cho người ta hoa mắt khiếp sợ. Điều đầu tiên làm cho gia hỏa này cảm thấy rung động chính là vị trí hư không của chiến trường thứ nhất. Nham Thạch Nhân bởi vì ưu thế nhục thân quá mức kinh người, lão Đàm đại ca liên tiếp đánh mấy hiệp với hắn, phát hiện lực lượng nhục thân song phương căn bản không cùng đẳng cấp, liền quyết đoán thay đổi chiến sách, tăng thêm tốc độ thân pháp của mình. Bắt đầu vây quanh người đá này, tiến hành di chuyển không ngừng, tìm kiếm sơ hở của người đá. Nhưng sau mấy hiệp, lão Đàm đại ca liền phát hiện, toàn thân người Nham Thạch này căn bản không có kẽ hở chút nào. Bất kể là công kích chân của hắn hay là công kích đầu của hắn, hiệu quả đều giống nhau. Lực phòng ngự khủng bố như bàn thạch, quả thực làm người ta tuyệt vọng. Ha ha ha, con khỉ thối tha nhà ngươi, ta chỉ cần một ngón chân là có thể nghiền chết ngươi, ngươi nói xem ngươi dựa vào cái gì mà có thể chống lại ta. Rốt cuộc ngươi lấy tự tin từ đâu ra vậy? Nham Thạch Nhân miệng pháo vừa mở lớn, vừa đánh vừa giễu cợt lão Đàm đại ca. Tựa hồ trong mắt hắn, lão Đàm đại ca này chỉ là một con kiến hôi. Nhưng mà lão Đàm đại ca từ đầu đến cuối đều không bối rối chút nào, tựa hồ hắn đã có thể tìm hiểu được phương thức chiến đấu am hiểu nhất trong chuyện này, đó chính là vật lộn cận thân không đầu. Dù sao hắn có năng lực phòng ngự thân thể không gì sánh kịp, mặc kệ là cùng ai tiến hành đối kháng thân thể, hắn đều có ưu thế tuyệt đối. Sau khi phát hiện đặc điểm chiến đấu này của đối phương, lão Đàm đại ca trở nên rất thông minh, trong lòng bàn tay không ngừng tỏa ra đủ loại pháp khí tiến hành đả kích cự ly xa đối với chuyện này. Tây Hoàng nuôi đám người các ngươi, có lẽ cũng tốn nhiều công sức đây, nếu trận chiến này chúng ta có thể đem toàn quân các ngươi bị diệt, không thể nghi ngờ là ngang với phụ tá đắc lực của Tây Hoàng. Ta cũng muốn nhìn xem, mạch mã phỉ này của các ngươi, rốt cuộc còn có thể dựa vào nội tình như thế nào, hoành hành bá đạo trên đông vực đại lục này. Lão Đàm đại ca vừa nói xong, trong lòng bàn tay, đột nhiên hai quả cầu sắt to bằng đầu người bắn ra ngoài. 847, Nham Thạch Nhân thứ 848 chạy tán loạn. Người Nham Thạch kia lúc đầu cũng không phát hiện cái gì khác thường, trực tiếp nắm chặt nắm đấm của mình, cứng rắn đối chọi cùng hai đại thiết cầu này, nhưng mà một màn phát sinh tiếp theo, quả thật làm cho Nguyên Thủy Nhân trước mắt nổi giận không thôi. Lão già ngươi lại dám tính kế ta, mẹ kiếp này là bom. Ầm ầm, đợt nổ đầu tiên cũng không thể tạo thành thương tổn rõ ràng cho người Nham Thạch, chỉ có điều lại làm cho mặt mũi hắn xám mày cho khó xử. Lão Đàm đại ca cười ha hả, nhịn không được ánh mắt trào phúng. Người cái tên này thật là đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, ý kiến hoàn mỹ. Thân thể cho dù đầu óc không linh quang cũng không có tác dụng gì, thời đại này đối kháng chú ý chính là động não, mà không phải dùng lực mạnh, thời đại của thằng nhóc này đã qua, hôm nay Gia Gia sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là cường giả chân chính. Lão Đàm đại ca vừa nói xong, trong lòng bàn tay lần nữa tỏa ra một đạo pháp khí giống như mạng nhện vô cùng đặc thù, cứ như vậy ném về phía hư không. Trong tích tắc, tấm lưới này giống như có thể nghe hiểu được mệnh lệnh của Lão Đàm đại ca, trong hư không không ngừng khuếch tán ra chung quanh, mở ra phạm vi lĩnh vực thập phần khoáng đạt, theo sát tấm lưới này, hoàn toàn quấn lấy nhục thân khổng lồ của người Nham Thạch trước mặt, ngăn chặn hắn lại một bước vốn không phải là có lực lượng hành động xuất sắc. Quả nhiên, sau khi người Nham Thạch trúng chiêu, bản năng thứ nhất là dùng lực lượng nhục thân vô cùng cường đại của mình, sinh ra là trực tiếp xé nát tấm lưới này. Nhưng mà rất nhanh, hắn từ bỏ ý nghĩ như vậy. Bởi vì người Nham Thạch rất nhanh phát hiện ra, chất liệu đặc thù của cái lưới này, căn bản khiến cho bất cứ ưu thế nào của lực lượng hắn đều không thể thi triển ra. Mặc kệ hắn tra tấn thế nào, tấm lưới này đều giống như là bôi da chó, gắt gao dính lên trên người mình, căn bản xé rách không ngừng. Ha ha ha, nói người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, mặc cho người có dãy giụa thế nào, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Theo sát phía sau, Lão Đàm đại ca liên tiếp ném ra hơn 10 kiện pháp bảo đặc thù, đủ loại hiệu quả không ngừng ảnh hưởng lên người đá. Lão Đàm đại ca không chỉ tinh thông sử dụng cùng chế tạo các loại binh khí, hơn nữa hắn còn là một nhà phát minh có tiếng tăm, đủ loại pháp khí tiến công cực kỳ đặc thù trong tay hắn, cũng là tương đối được hoan nghênh trong các phòng đấu giá lớn. Chỉ thấy hắn một lát làm ra một cái bình thuốc, một lát làm ra một trang bị bằng gạch, liên tiếp làm ra hư không đánh tới trên người ánh mắt kia, các loại hiệu quả cũng khiến mọi người hoa cả mắt một trận. Ha ha, thủ đoạn của Lão Đàm đại ca này thật đúng là có ý tứ. Đáng tiếc là tên gia hỏa này trước mặt người Nham Thạch tuyệt đối phòng ngự, tất cả thủ đoạn vậy mà đều lộ ra vô lực như thế. Vân Giật Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được bình luận một đợt. Quả nhiên, người Nham Thạch tựa hồ có chút tức giận, đột nhiên phát ra một tiếng giống trùng thiên, trong nháy mắt hai tay của mình kéo dài ra, trong con ngươi người Nham Thạch phóng xuất ra hỏa diễm vô cùng vô tận. Ngọn lửa này vậy mà có thể hoàn toàn vây quanh thân thể Nham Thạch cực lớn trên người hắn. Theo lý mà nói, Nham Thạch và thuộc tính hỏa, hai loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ cũng không thể phát huy ra hiệu quả rõ ràng như thế nào, trên bản chất mà nói, hai loại thuộc tính này cũng là quan hệ tương sinh tương khắc. Nhưng quy luật như vậy trên thân người Nham Thạch cũng không thành lập, nhục thân toàn thân hắn hóa đá, hơn nữa loại hỏa diễm này sau khi bao vây, lực chiến đấu chỉnh thể trở nên càng thêm hung mãnh nồng đậm, hỏa diễm thiêu đốt rất nhanh liền đem một tấm kết cấu dạng lưới này chế tác phong ấn luyện hóa thành hư vô. Ha ha, tiểu trùng tử, ngươi đã để ngươi giày vò nửa ngày như vậy, hiện tại cũng nên để ta hoạt động gân cốt một chút. Người Nham Thạch vừa nói xong, thân thể của mình đột nhiên lại bành trướng lên gấp đôi. Cùng lúc đó, hắn dùng bàn chân to lớn của mình dẫm mạnh về vị trí của Lão Đàm đại ca, một dấu chân to lớn ầm ầm bước ra khỏi mặt đất, tựa hồ cũng đi theo dấu chân này, không ngừng run rẩy. Theo sát, từng đạo rung động kịch liệt, không ngừng ở giữa chiến trường khuếch tán ra, mỗi một lần rung động đều có thể sinh ra tác dụng sợ hãi không gì sánh được cho các chiến sĩ quân địch chung quanh, thật lớn giảm bớt dục vọng chiến đấu của các chiến sĩ này. Cảm thụ uy lực đạp của chiến tranh ta một chút đi. Đột nhiên, người Nham Thạch này đột nhiên dung hợp lực lượng hỏa diễm thuộc tính của mình vào trong một kích này, chỉ thấy hắn một cước nặng nề bước ra, mặt đất bắt đầu điên cuồng rạn nứt ra, mà phương hướng đều nứt giống như một mực tập trung trên bản thể của Lão Đàm đại ca, mặc kệ Lão Đàm chạy trốn tới vị trí nào, đều không thoát khỏi một vết nứt truy kích. Mà Lão Đàm đại ca cũng ý thức rất rõ ràng, một khi mình bị nguồn lực lượng này đuổi kịp, thân thể của mình sẽ bị vỡ nát trong khoảnh khắc. Lão Đàm đại ca linh cơ vừa động, đột nhiên vỗ tay vang dội trong hư không, cả người lão cứ như vậy không hề báo trước biến mất ngay tại chỗ, mà trong nháy mắt khi lão biến mất, sự tiến công cuồng mãnh của bãi phân sau lưng hoàn toàn nổ tung. Gần như là đánh tan vị trí Từ Dĩnh đại ca vừa mới lưu lại của Từ Dĩnh thành hư vô. Trùng trùng nhỏ, người không dám lộ ra cái đầu sáng người chính diện đánh một trận với ta, đừng làm như vậy co đầu con rùa đen có khỏe không? Ngay lúc người Nham Thạch vừa dứt lời, cả người Lão Đàm đại ca đã xuất hiện trên đỉnh đầu người Nham Thạch, cứ như vậy dẫm lên đỉnh đầu của lão. Ha ha ha, bây giờ ta đang ở trên đầu ngươi, tên phế vật này, nếu như ngươi muốn gạt ta đi, vậy thì đem đầu của ngươi đánh nát rồi nói sau. Nham Thạch nhân phẫn nộ rít gào lên, không ngừng đùa giỡn cái đầu to lớn của mình, lão thật sự không nghĩ tới Lão Đàm đại ca lại nghĩ đến một loại phương pháp như thuốc cao da chó dán lên đầu mình. Bởi vì thân thể hai bên chênh lệch quá lớn, cho nên Lão Đàm đại ca giống như con ruồi bám vào, trong lúc nhất thời người nham thạch này thật sự không làm gì được hắn. Ngọn lửa kịch liệt không ngừng thiêu đốt, nhưng mà lần này, lão Đàm đại ca rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến, loại áo giáp này trên người hắn mặc có hiệu quả miễn dịch đặc biệt với hỏa thuộc tính, mặc kệ người nham thạch này cường hóa lực lượng hỏa diễm như thế nào, đều không có bất kỳ biện pháp nào với hắn. Tên phế vật này, ta đã nói rất rõ ràng, hoặc là đem đầu của ngươi đánh nát, nếu không hôm nay ngươi vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi ta a, ha ha ha. Phương thức như lão Đàm đại ca mặc dù có chút không lên được mặt bàn, nhưng không hề nghi ngờ lại áp chế vững vàng nham thạch người này. Dưới tình thế cấp bách, người đá phát sinh điên cuồng rít gào, để cho thân thể cao lớn của mình không ngừng thu nhỏ lại, một loại thủ đoạn như vậy quả thật làm cho lão Tam đại ca hoàn toàn không nghĩ tới. 848, chương 84 phát bạc phát điên. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của người nham thạch bắt đầu điên cuồng tổ hợp lại, dù sao mỗi một khối cơ thịt trên người hắn đều là do nham thạch tạo thành, những nham thạch này cũng đều như là có được tính mạng nghe theo sự khống chế của hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, gia hỏa này đã khôi phục hình dáng chỉ cao khoảng 3 mét, không còn là người khổng lồ cao mười mấy mét vừa rồi nữa. Bóng dáng thân thể thay đổi rất nhỏ, đồng thời lực hành động của hắn cũng được tăng cường thật lớn, mặc dù cường độ thân thể bị suy yếu, nhưng đây cũng không phải là nhân tố chí mạng nhất, không hề nghi ngờ. Lúc này người nham thạch sau khi trải qua biến thân, sức chiến đấu cá nhân còn cao hơn lão Đàm đại ca rất nhiều. Hơn nữa hắn không có bất kỳ nhược điểm nào, có thể giúp cho lão Đàm đại ca có cơ hội thành công. Khối thuốc cao da chó này của ngươi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có năng lực gì, không phải thích dính chặt lấy ta sao. Lần này ta hảo hảo cho ngươi dinh dính một chút. Sau khi người nham thạch thu nhỏ thân hình, quả nhiên trở nên linh hoạt hơn nhiều, lòng bàn tay đột nhiên chộp vào hư không. Một cỗ lực thôn phệ to lớn tập trung trên người lão Đàm đại ca, sinh ra là đem thân thể của lão hấp thu vào trong lòng bàn tay của mình. Nham thạch đại nhân dẫn lão Đàm đại ca lên giữa không trung, cứ như vậy dùng ánh mắt băng lãnh giễu cợt nhìn đối phương. Lão Đàm đại ca quả thật cười lạnh một tiếng, đột nhiên phóng hai con ngươi về phía người đá này bắn ra hai cây châm bạc. Mà hai mũi châm bạc này vậy mà là từ trong miệng lão Đàm đại ca bắn ra, tốc độ cực nhanh, thủ pháp đột ngột, làm cho nham nhân này không hề phòng bị chút nào. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai con ngươi hình viên châu liền bị hai cây châm bạc này xuyên thủng hoàn toàn. Nham thạch nhân phát ra tiếng kêu gào thống khổ điên cuồng, nhưng tất cả những thứ này đều không thể làm được gì. Người nham thạch triệt để mất đi thị giác, con mắt của hắn đã bị lão Đàm đại ca đánh lén lập tức nổ tung. Ngươi cho rằng ta vừa mới đắp lên người ngươi, chỉ là vì kiêng kỵ thực lực của ngươi sao? Ngươi cũng thật sự là quá ngây thơ, nói ngươi đầu óc đần độn, ngươi không phải là một người thông minh, sở dĩ ta dùng phương thức nhìn như không có phẩm chất tiếp cận ngươi. Chính là muốn nhìn một chút một thân nham thạch thiết cốt này của ngươi, suy nghĩ thật sự đến cùng là ở nơi nào. Ta đã nghiên cứu trang bị vũ khí nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ một đạo lý, trên đời này bất kỳ loại lực lượng nào cũng tốt, pháp khí cũng được, công pháp cũng được, đều sẽ có tồn tại tương sinh tương khắc với nó, trên đời nhâm thiên căn bản không có truyền thừa hoàn mỹ tuyệt đối, ngươi mặc dù phương diện lực lượng cơ hồ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng nhất định có chỗ yếu ớt nhất, mà nhược điểm chí mạng này chính là cặp mắt của ngươi. Lão Đàm đại ca rốt cuộc lộ ra một màn lão mưu túc trí của mình, hắn căn bản không sợ hãi lực lượng khủng bố của đối phương, bộ dáng làm bộ như không có đầu mối, chính là vì tìm kiếm sơ hở chân chính này. Mà giờ khắc này, sau khi hắn đắc thủ, thân thể vốn có khí tức cường đại hoàn toàn bộc phát ra, tốc độ thân pháp đạt đến cực hạn, hai tay gắt gao chộp vào hai cánh tay nguyên thủy như gân thép thiết cốt. Toàn thân gia hỏa này đều là bảo bối, nếu như dùng nhục thân của ngươi làm một bộ áo giáp, nhất định sẽ rất thực dụng. Trong âm thanh của lão Đàm đại ca tràn đầy hương vị lạnh như băng, không phải là đấu pháp vừa rồi chạy loạn khắp nơi đều không giống nhau, thủ đoạn vô cùng lăng lệ phát ra phối hợp hai tay, công phu đặc thù này, nhanh chóng cởi bỏ hai thứ, liền đem nham thạch nhân trước mặt vốn cương cân sắt cốt chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một cái đầu còn có linh hồn của lão. Vân đặc sứ, ngươi đến Thánh Hỏa Thần Tông của chúng ta lâu như vậy, cũng không chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi, ngươi xem đầu của tên này, làm chân cho ngươi, có thể rất thoải mái không? Lão Đàm đại ca vừa nói xong, một chân nhảy ra lực lượng cường đại, tập trung vào trên đầu nham thạch hình người này đã hoàn toàn độc lập. Rõ ràng là đem cái đầu cứng rắn của tên gia hỏa này biến thành quả bóng đá. Rất nhanh, cái đầu kéo dài đã bị lão Đàm đại ca đá trúng lòng bàn tay Vân Giật Hiên. Vân Giật Hiên tồn tại cỡ nào, một chưởng bắt lấy đầu những người này, mấy chiêu liền chấn vỡ linh hồn bên trong. Nham thạch hình người này vuông chính trực xích hỏa nham thạch, lại không có bất kỳ ba động khí thức nào, kể từ đó. Nham thạch người này dưới phương thức phối hợp đặc thù của lão Đàm đại ca cùng Vân Hiên hoàn toàn chém giết, Vân Giật Hiên rất thích chiến lợi phẩm như vậy, trực tiếp đặt nó dưới chân mình. Lão Đàm đại ca, quả của ngươi ta nhận, xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này bổ sung cho ngươi, bất quá ta phải khen ngợi ngươi một phen, phần lễ vật này ngươi tặng cho ta, ta rất thích. Mấy chỗ khác phân ra chiến trường, lúc phát hiện đồng bản nham thạch người của bọn họ đã hoàn toàn chết trong tay lão Đàm đại ca, hơn nữa bị Vân Giật Hiên phía dưới coi là đệm chân, mấy đại cường giả đỉnh cấp này đều nổi giận đến cực điểm. Nhao nhao phát ra tiếng gào thét điên cuồng, hoàn toàn bộc phát lửa giận trong lòng ra, lấy đối thủ trước mặt bọn họ làm đối tượng phát tiết. Dám chém giết 13 thái bảo chúng ta, hôm nay các ngươi nhất định phải hoàn toàn chết ở đây, xem chiêu. Thiếu nữ tóc bạc trước mặt Lãng Tiên dường như là người duy nhất không quan tâm tới kết cục của nham thạch nhân, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lãng Tiên lạnh như băng, không ngừng rút thăm hắn. Lãng Tiên tựa hồ càng thêm có hứng thú với nữ tử lạnh lùng như băng xương trước mặt này, vài phần nhịn không được mở miệng hỏi, đồng bạn của ngươi, bị đồng bạn của ta cứ như vậy chém giết, ngươi vậy mà một chút ba động cũng không có. Thiếu nữ tóc bạc cười lạnh một tiếng, hắn bị chém giết, chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn không đủ cường đại, cuối cùng sẽ trở thành vong hồn bị địch nhân chém xuống. Mà ta thì khác, đại đao của ta sẽ chỉ nở rộ ở trước mặt đối thủ đủ cường đại, mỗi giọt máu tươi trên đó đối với ta đều là một loại vinh quang. Hôm nay ta muốn cho ngươi hiểu, nữ nhân chơi đao ngươi không trêu vào được. Vừa nói xong, đầu óc nữ tử màu bạc trong tay trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hào quang màu xanh đậm sáng chói, bản thể lưỡi đao quang nhận vậy mà cũng bành trướng đến ba trượng, khí tức từ bên trên phóng xuất ra làm con tin sinh ra áp lực hít thở không thông. Trong nháy mắt này, thiếu nữ tóc bạc không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên hoàn toàn biến mất tại chỗ, sau đó lại dùng phương thức như ngủ say đi tới phía sau Lãng Tiên. Dưới chân hắn mạnh mẽ một hồi, một cỗ sóng vỗ màu xanh biếc, hoàn toàn tập trung trên bản thể Lãng Tiên, theo sát sau hắn là cự nhận đại đao, trùng trùng điệp điệp đánh xuống Lãng Tiên. Oanh oanh oanh, một bộ loạn trảm đao pháp khiến người ta hoa cả mắt bổ xuống, đánh cho Lãng Tiên trở tay không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn ra hỏa này căn bản không có bất kỳ lực lượng chống cự nào, phương thức duy nhất ứng đối, chính là đem kiện pháp khí này nâng lên trên người mình, ngạnh sinh chống đỡ nguyên bộ đao pháp này. Mà nữ tử tóc bạc trước mắt này sau khi giày vò xong bộ này, binh khí trong tay Lãng Tiên đã bị đánh thành mảnh nhỏ, ngay cả áo giáp trên người nàng cũng bị chia năm xẻ bảy, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Loạn nhận đồ ma, 849, chương 84.000 cách nhau chỉ gang tấc. Thiếu nữ tóc bạc đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, tựa hồ kế tiếp hắn muốn đem ba cự mang trong tay này đánh ra chỉnh thể. Quả nhiên không hiểu, chỉ trong chốc lát, hai tay nàng đột nhiên nắm chặt chuôi đao, hung hăng bổ về phía đỉnh đầu Lãng Tiên. Ngự kiếm, ngay thời khắc mấu chốt, Lãng Tiên thậm chí đã ngửi được mùi tử vong nồng đậm, hắn biết rất rõ, nếu như lưỡi dao khổng lồ kia bổ vào trên người mình, cho dù thực lực của mình có cường đại hơn nữa, cũng không tránh khỏi kết cục bị chém giết. Cũng may một chiêu này gặp phải kịp thời xuất hiện, cả người Lãng Tiên băng không huyễn hóa ra một đạo hư không kiếm môn, bảo vệ bản thể gã, cứng rắn chống đỡ một kích bộc phát vô cùng cường đại này. Theo sát phía sau, khóe miệng Lãng Tiên nở một nụ cười lạnh như băng, với thực lực của ngươi đã đủ để ta xuất ra tư thái mạnh nhất rồi, tiểu cô nương, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học. Trong tích tắc này, hai ngón tay của Lãng Tiên đột nhiên liên kết, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí vô hình giữa lòng bàn tay, sau đó dưới chân bỗng nhiên một trận, Lãng Tiên bay lên trời, cả người tập trung vào thiếu nữ tóc bạc này, phát ra tiến công, đồng thời bay ở giữa không trung, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang to lớn. Nhân kiếm chân chính hợp nhất xuất hiện lần nữa, cả người Lãng Tiên chính là một thanh cự kiếm khai thiên, hung hăng bổ xuống đỉnh đầu thiếu nữ tóc bạc này. Lần này cuối cùng cũng đến lượt ta phát động phản kích rồi. Sau khi Lãng Tiên phóng xuất ra một chiêu này, khí chàng trở nên cường đại trước nay chưa từng có, trong hư không chung quanh đều là phong mang lạnh thấu xương như thế, không ngừng tập trung lên bản thể thiếu nữ tóc bạc này. Đối phương tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, bản năng xúc tiến vào lông mày liên tục lui về phía sau, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện mình cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tốc độ truy kích của đối phương trong trạng thái hợp nhất. Khốn kiếp, ta muốn xem kiếm khí của ngươi rốt cuộc có thể chống lại lưỡi đao của ta hay không. Nữ tử tóc bạc thấy căn bản không có khả năng tránh thoát, dứt khoát cũng không lùi về sau nửa bước, dưới chân bỗng nhiên một trận, trực tiếp đem cự nhận của mình đặt ngang trước người ngạnh kháng vượt qua. Kiếm mang của Lãng Tiên từ trong tay nữ tử tóc bạc này hung hăng va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra chấn động kịch liệt chấn vỡ toàn bộ hư không. Trong nháy mắt này, lực lượng bộc phát ra, đủ để so với cực hạn quyết đấu giữa hai đại võ giả thiên tiên. Lực lượng dao động diễn sinh ra cũng hấp dẫn sự chú ý của Giật Hiên phía dưới. Thân thể nữ tử tóc bạc liên tục lui về phía sau, nàng phát hiện mình căn bản không thể kháng cự lại uy lực kiếm quang khó có thể tưởng tượng từ Lãng Tiên, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể phảng phất bị chặt đứt như vậy, bắn ra thống khổ trước nay chưa từng có, làm cho nữ tử tóc bạc này có một loại cảm giác sụp đổ. Cuối cùng, khi Lãng Tiên nhân kiếm lần nữa chia lìa, thanh kiếm kia không hề có dấu hiệu báo trước xuyên thủng thân thể của nữ tử phát triển trước mắt, chém giết cả người hắn ngay tại hư không. mà thanh cự nhận trong tay nàng còn đang tản ra khí tức màu xanh lục nhạt, cũng từ đó trở thành chiến lợi phẩm của Lãng Tiên. Cầm thanh cự nhận này trong tay, Lãng Tiên vậy mà cảm nhận được khí tức sát lục nồng đậm vô cùng. Thanh đao này rất xứng với khí chất của ngươi, nếu không phải gặp phải lời nói của ta, có lẽ ngươi còn có tương lai tốt hơn, quá đáng tiếc rồi, nếu như có kiếp sau, ngươi không cần trở thành mã phỉ nữa, làm bạn với Tây Hoàng, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chiến tranh đang diễn ra hừng hực như lửa, rất nhanh, chiến trường cục bộ của nha đầu Linh Vũ kia cũng bộc phát ra vô tận hỏa hoa. Nguyên nhân rất đơn giản, thiếu nữ đeo kính mắt kia đột nhiên hoàn toàn biến mất trong hư không. Đi sát theo, Linh Vũ chợt phát hiện trước mặt mình thoáng lóe lên hơn 10 quang ảnh thiếu nữ kia. Mà trong thời gian này, cũng có những mũi tên màu sắc đến từ các hướng tập trung trên bản thể của mình. Linh Vũ lập tức ý thức được nguy hiểm này giáng lâm, không chút báo trước buông tha nhạc khí trong tay, bản thân thì bay lên trời, đến một chỗ khác trong hư không. Ha ha ha, bị ta đánh rơi khôi giáp, ngay cả tỷ bà ngươi kiêu ngạo nhất cũng bị vứt bỏ, ngươi nói ngươi còn có năng lực gì ở trước mặt ta kêu gào. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất chính là nữ nhân có dáng người còn tốt hơn ta, hôm nay ta nhất định phải tự tay đem ngươi bầm thây vạn đoạn, lấy hận trong lòng anh kiệt. Khi thiếu nữ này nói ra những lời này, lúc này Linh Vũ mới hiểu được, vì sao gia hỏa này không ngừng tấn công mình, hóa ra là đang ghen tị với dáng người của mình. Không biết vì sao, nghe đối phương nói ra những lời như vậy, tâm tình của Linh Vũ đột nhiên rất tốt, hai tay hợp thành chữ thập, trước mặt nàng bỗng xuất hiện 5 sợi dây đàn, mỗi sợi dây đàn này, mỗi một sợi đều là do bản nguyên linh hồn vô cùng nồng đậm ngưng tụ thành. Nói một cách khác, 5 trái tim này căn bản chính là một bộ phận linh hồn của Linh Vũ, thủ đoạn chiến đấu như vậy cũng là lần đầu tiên Từ Dương nhìn thấy. Chỉ thấy Linh Vũ trong hư không bắt đầu dao động, 5 cây linh hồn này nghiêng nghiêng tiếng nhạc duyên dáng không ngừng phóng ra, cũng làm cho Từ Dương nghĩ đến nha đầu Lăng Vân kia. Bất quá năng lực đàn như Linh Vũ, cùng với cường độ tinh thần lực của nàng, chính là Lăng Vân căn bản là không có bất kỳ cái gì có thể so sánh. Bất quá ở chính giữa chiến trường này vẫn có ưu thế đặc biệt của mình. Thủ đoạn chiến trường của ngươi căn bản không có lực khống chế đáng nói, thật không biết ngươi dựa vào cái gì có tự tin dám không kiêng nể gì trước mặt ta như vậy. Lập tức ta sẽ làm cho ngươi hiểu rõ, khi có gia hỏa không biết tự lượng sức mình dám tới khiêu chiến ta, hắn sẽ có kết cục như thế nào. Tiểu cô nương đeo kính mắt này sau khi đi lên chiến trường, giết người không chớp mắt để hình dung nàng thật sự là một chút cũng không quá đáng. Vốn thì cho rằng đây là một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, nhưng sau khi giao thủ mấy trăm hiệp với nàng, nàng mới phát hiện người này mới thật sự là cuồng ma giết người. Bá khí toàn bộ khai, hai mắt liên sát. Trong lúc đó, ngay tại thời khắc này, thiếu nữ nhãn quang phát ra một tiếng giống giận trùng thiên, bên ngoài thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức sát lục thập phần cuồng bạo, chỉ trong chốc lát thân pháp của hắn vậy mà tốc độ so với trước đó còn muốn tăng lên một tầng. Lúc xuất hiện trước mặt Linh Vũ, một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có bộc phát ra trong lòng. Không nghi ngờ chút nào, loại tồn tại như Lăng Vũ, một khi bị người ta cận thân, nàng nhất định là tương đối nguy hiểm, bởi vì nàng thiếu khuyết thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cho dù trên người nàng mặc áo giáp Từ Dương để hắn tự mình làm, nhưng giờ phút này trước mặt thiếu nữ toàn lực mở mắt, chỉ dựa vào trang bị bên ngoài căn bản không thể ngăn cản được khí thế giết chóc từ đối phương. Mắt thấy Linh Vũ sẽ bị thương nặng, cục diện lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Ha ha, phải trải qua tẩy lễ tử vong mới được. Không ai có thể tránh được chiêu kiếm tất sát của ta trong vòng 50 mét, huống chi là tuyệt sát nỏ mở ra trạng thái ngang ngược. Ngươi còn cần phải giải thích gì không? Các đồng đội của ngươi vừa mới chém giết đồng đội của ta, như vậy hôm nay, ta sẽ dùng tính mạng của ngươi đến tế cờ. 850, nghĩa khí áo choàng mạnh nhất của 80 ngũ trương mạnh nhất. Vừa dứt lời, hai mũi tên liên nỏ, đồng thời tập trung ở vị trí chính giữa trán Linh Vũ. Trong phạm vi bắn chết ngắn như vậy, nhà đầu này hầu như chưa bao giờ thất thủ. Hầu như đã khóa chặt được kết cục của Linh Vũ, nhưng mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Vân Tiêu đã sớm chuẩn bị bộc phát ra khí tức cường đại của cấp bậc võ giả thiên võ. Trong nháy mắt khi nàng từ trên trời phóng lên, ánh mắt nữ lang của 5 đại cường giả thống lĩnh cách đó không xa bị bụi gai vây quanh đột nhiên giống nhau, tiện tay ném ra một ánh sáng bụi gai, vội vàng bao vây bên ngoài thân thể thiếu nữ trong mắt này. Mau rút lui, đây là một cường giả cấp bậc thiên võ giả, người căn bản không phải là đối thủ. Nhưng mà khởi điểm của nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước, Vân Tiêu dù sao cũng là cường giả cấp bậc thiên võ giả chân chính, khi bản thể nàng tập trung khí tức phát động tiến công, chỉ dựa vào một cây bụi gai này trợ giúp, chỉ có thể trì hoãn một chút, căn bản không có khả năng trợ giúp thiếu nữ nhãn mang hoàn toàn thoát khỏi tiến công giết chóc của Vân Tiêu. Quả nhiên, sau khi khí tức Vân Tiêu bộc phát, lực lượng thủy thuộc tính cường đại hầu như trong một cái chớp mắt liền hòa tan bụi gai trước mặt, sau đó trong nháy mắt rơi vào bản thể, trước mắt nha đầu này có vị trí 5 thước. Không có ai có thể thẩm phán Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta, người nên tiếp nhận tẩy lễ không nên là hắn, mà là ngươi mới đúng. Không thể không nói, lúc này Vân Tiêu lại rất giống một loại tông chủ phu nhân phái đầu, vừa nói xong liền giơ kiếm lên, chỉ trong chốc lát liền tập trung vào vị trí thật của thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ trong mắt vạn phần hoảng sợ, theo bản năng muốn thảo luận về khoảng cách xa xa, nhưng mà tốc độ thân pháp của nàng làm sao có thể tranh đoạt được một cường giả cấp bậc thiên võ giả, lấy một lực lượng tất sát, trong nháy mắt trường kiếm trong tay Vân Tiêu như có sinh mệnh vạch ngang trời, trước mặt tất cả mọi người, đem toàn bộ thân thể thiếu nữ có mắt bị chém nát bấy. Bất quá thoáng qua, 13 thái bảo dưới trướng Tây Hoàng đã vẫn lạc 3 người. Mà hai đại cao thủ còn lại, cùng với kinh khắc nữ lang cấp bậc võ giả ngày trước, tất cả đều nổi giận đến cực điểm. Khốn kiếp, dám đại khai sát giới dưới chân Kỳ Tông Sơn ta, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Trong tích tắc khi Vân Tiêu thu hồi trường kiếm, liền lập tức mang theo Linh Vũ trở về trận doanh phía dưới. Mà cùng lúc đó, ba chỗ đứng còn lại bao gồm cả Từ Dương cũng đều tiến vào trạng thái quyết chiến gay cấn. Đặc biệt là nữ võ giả bụi gai kia, trong con ngươi màu đỏ thắm tùy ý lóng lánh quanh thân thể hắn. Nhanh chóng hiện ra một đồ đằng bụi gai vô cùng to lớn. Thánh quang sứ vừa xuất hiện, liền bao phủ mỗi một góc của chiến trường. Cỗ cây bụi gai to lớn chẳng những đem thân thể kinh khắc nữ lang hoàn toàn bao vây, càng hóa thành vô số dây leo tráng kiện nhanh chóng bao vây như bản thể Từ Dương. Từ Dương một mặt vì che giấu thực lực, một mặt cũng là xuất phát từ việc nhìn một chút, thực lực chân chính của đối phương đến cùng cường đại đến mức nào, cũng không có ngăn cản nhiều dây leo không rõ này hàng lâm, mà từ bỏ tất cả chống cự, mặc cho vô số dây leo này điên cuồng dây dưa nhục thân của mình. Ha ha ha, chỉ một chút lực lượng như vậy, cũng muốn rảo sát ta. Ngươi thật sự nghĩ quá nhiều. Từ Dương không ngừng mở miệng trào phúng, mà kinh khắc nữ lang dưới trạng thái vô cùng phẫn nộ, không ngừng phóng xuất ra càng nhiều dây leo tráng kiện, rất nhanh liền bao vây thân thể Từ Dương hoàn mỹ. Nhưng mà, tiếp theo Từ Dương quả thật làm ra một động tác khiến cho tất cả mọi người lớn mật kinh hãi. Ngay cả khi toàn bộ thân thể đều đã bị bao phủ kín mít, Từ Dương vậy mà có thể dựa vào nguyên thủy khí tức cường đại không gì sánh được của mình, cách không thúc đẩy thân thể của mình, không ngừng tới gần phía nữ lang bụi gai lao ra khỏi cành cây. Kinh khắc nữ lang vì phòng ngừa vạn nhất, lần nữa bộc phát lực lượng bản thể cường đại của mình, phóng xuất ra một vầng sáng gai vô cùng ngưng thực, ở giữa không trung tập kết thành một quả cầu bụi gai to lớn không gì sánh được. Đem nhục thân của mình cùng Từ Dương hai người trói lại cùng một chỗ, hơn nữa che chắn tầm mắt tất cả mọi người phía ngoài, không ai biết rốt cuộc trong quang cầu to lớn này xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này, bên trong quả cầu bụi gai này, Từ Dương và trước mặt, nữ lang gai thướt tha mềm mại chỉ vẻn vẹn trong gang tấc. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt nữ lang phí cứ kết bạn với đồng hồ cát, mà Từ Dương yên ba bình tĩnh đến cực điểm, có lẽ là do khoảng cách giữa hai người quá gần, sâu trong nội tâm kinh khắc nữ lang, bản năng sinh ra một chút dao động. Dù sao trước mắt Từ Dương là ưu tú cỡ nào, trước mặt một nam nhân ưu tú như vậy, chỉ sợ là bất kỳ một nữ nhân nào trên đời này đều không thể làm cho nội tâm của mình tuyệt đối bình tĩnh. Hiện tại nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, còn có thủ đoạn có thể sử dụng, ta cho ngươi cơ hội 10 giây có thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Không biết là Từ Dương cố tình ra tay, hay là trong nội tâm nữ lang kinh khắc này sao động càng trở nên nóng bỏng, theo bản năng giang hai tay ra, nắm lấy bả vai Từ Dương. Tiểu tử, ngươi đã triệt để biến thành tù binh của ta, đừng nghĩ còn có khả năng tránh thoát gì khác, hôm nay ta nhất định phải đem tinh hoa sinh mệnh của ngươi hoàn toàn hút khô. Đến báo thù cho các chiến hữu của ta, Từ Dương quả thật cười ha hả lên, ta nói, ngươi có 10 giây thời gian muốn làm gì thì làm, nếu như ngươi đem 10 giây quý giá lãng phí vào miệng, vậy thì cái được không bù cho cái mất. Kinh khắc nữ lang cuồng nộ không thôi, khí tức trên người lần nữa bộc phát, tất cả bụi gai dây leo quấn quanh trên người Từ Dương bắt đầu điên cuồng phóng thích, lực cắn nuốt cường đại không gì sánh được, nếu đổi lại là người khác, coi như là tồn tại cấp bậc này như Vân Giật Hiên, mặc cho đấu kỹ nữ động tác như vậy, chỉ sợ cũng phải đại thương nguyên khí. Đáng tiếc chính là, khí tức cắn nuốt này kéo dài trọn vẹn hơn 30 giây, vẫn không thể thu được một tia lực lượng bản nguyên nào trên người Từ Dương. Nhục thể Từ Dương đối với những bụi gai dây leo này mà nói, kết bạn như một tòa núi cao, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đáng chết, sao lại như vậy, ta là kinh khắc đằng đằng đã từng cắn nuốt trọn ba cường giả cấp bậc thiên võ giả, ta không tin không làm gì được ngươi. Kinh khắc nữ lang vẫn thi triển ra tất cả vốn liếng trên người, đáng tiếc nàng chỉ có thể dùng một chút biện pháp cũng không có. Nếu như ngươi chỉ có chút năng lực như vậy, ngươi còn thật sự không xứng làm đối thủ của ta xa xa. Rốt cuộc, đến phiên Từ Dương ra tay, hắn cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nâng cánh tay phải lên, mà khi hắn quyết định giơ cánh tay này lên, tất cả bụi gai dây leo vây quanh cánh tay này đều không có lực chống đỡ, trong khoảnh khắc băng vỡ thành hư vô. Mặc cho nữ lang gai gai trước mặt lực lượng lái mạnh hơn như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản những dây leo này sụp đổ. tuyệt đối không có khả năng này, ta không tin thân thể của ngươi, không có một chút kẽ hở nào đáng nói. Trong nháy mắt kế tiếp, kinh cước nữ lang thật sự là nổi giận đến cực điểm, không hề giữ lại mà phóng thích ra lực lượng đỉnh phong của mình. Trong một sát na, tại vị trí ngực ngực nữ lang gai gai, đột nhiên phóng xuất ra một đạo minh văn vô cùng thuần túy không gì sánh được, mà đạo minh văn này ở trước mặt Từ Dương không ngừng phóng xuất ra quang mang sáng chói. Trong nháy mắt, trung tâm minh văn huyễn hóa ra một đạo hoa sen to bằng bàn tay, đó là tinh hoa sinh mệnh do vô tận bụi gai dây leo ngưng tụ ra, bắt đầu phát động hiệp hội thôn phệ cuối cùng với Từ Dương. Cho dù thân thể của ngươi không thể phá vỡ, ta không tin thế giới linh hồn ngươi cũng giống vậy không thể nghỉ ngơi, ngươi đem trong hoa sen nở của ta đi về phía vẫn lạc. Mà thân thể ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta, ta sẽ lấy thân thể ngươi làm nguyên chủng thai nghén dây leo cho ta vĩnh viễn thế, cho ngươi ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có, đây chính là cái giá ngươi phải trả. 851, chương thứ nhất một hù dọa nữ lang vẫn lạc, nếu như ngươi không bức bách trước mặt ta không dứt, ta có lẽ sẽ tin lời ngươi nói. Tiếc nuối chính là ngươi nói nhiều như vậy, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục của trận chiến này, thực lực của ngươi căn bản không đủ để chống lại ta. Từ Dương vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng, mở to hai mắt ngươi cho ta thấy rõ ràng, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, ta dùng thủ đoạn như thế nào phế bỏ lực lượng tự hào nhất của ngươi. Vừa nói xong, Từ Dương chậm rãi tiếp cận cánh tay phải này một hoa sen cực kỳ sáng chói trước mặt, chẳng những không có mảy may kháng cự cỗ lực lượng này, ngược lại như đang cầm một kiện đồ chơi tùy tâm thuận tay. Khi một bàn tay mạnh mẽ của Từ Dương vững vàng chộp vào trong một đóa hoa sen vô cùng sáng chói này, kinh cước nữ lang trước mắt này toàn thân bắt đầu run rẩy không chút báo trước. Từ Dương cười ha ha, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào nữ lang kinh cước. Ngươi cho rằng ta không nhìn thấu sơ hở một chiêu này của ngươi sao? Căn bản chính là đem một bộ linh hồn bổn nguyên phóng xuất ra, lấy hình thái thực chất hóa đối với ta tiến hành công kích linh hồn tính trực tiếp. Một khi để đóa hoa sen này của ngươi tiến vào thế giới linh hồn ta, hắn sẽ bắt đầu sụp đổ không có chút dấu hiệu báo trước, đây là một loại thủ đoạn cùng loại với ngọc đá cùng tan, nhưng cũng đủ cho ngươi cường giả đỉnh cấp cường đại hơn ngươi rất nhiều lần lấy một đòn chí mạng. Kỳ thật khi ngươi bắt đầu ngưng tụ hoa sen trong nháy mắt, ta đã hiểu rõ tất cả chuyện ngươi muốn làm, biết ngươi biết ta mới có thể bách chiến không hầu như, một khi ngươi bị đối thủ nhìn rõ bản thân, vậy vĩnh viễn không thể chinh phục đối phương. Từ Dương nói xong, nhẹ nhàng cắn một bàn tay của mình. Tựa hồ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vỡ nát tốt đẹp, từng chút một bóp nát đóa hoa sen do bản nguyên linh hồn ngưng tụ thành này. Mà khi luồng linh hồn căn nguyên này hoàn toàn tan vỡ trong nháy mắt, kinh cước nữ lang miệng phun máu tươi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mê ly. Trước đó tư thế khí phách của nàng hoàn toàn không có ở đây, quan trọng hơn là, nàng cũng từ cảnh giới võ giả cấp bậc thiên võ giả trực tiếp bị Từ Dương đánh thành giai đoạn của võ giả địa võ. Nguyên nhân rất đơn giản, một phần linh hồn bản nguyên của nàng bị nghiền nát ngay tại chỗ, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Chỉ sợ cả đời nàng cũng không cách nào bước vào phạm trù đẳng cấp của võ giả tiên thiên. Từ Dương cũng không lập tức giết chết, đối với hắn mà nói, giờ phút này thế giới bên ngoài đã hoàn toàn bị che đậy, muốn gạt bỏ kinh cước nữ lang này, hắn có một vạn phương pháp có thể thực hiện được mục tiêu như vậy, nhưng làm như vậy, đối với Từ Dương mà nói, căn bản không có thú vui gì đáng nói. Tây Hoàng đại nhân các ngươi ở đâu? Vì sao phải phái các ngươi ra làm kẻ chết thay cho hắn? Ta càng có hứng thú chinh phục bản thân hắn. Nếu như ngươi có thể cung cấp tung tích cho hắn, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nữ lang kinh cước đã sớm quyết tâm phải chết, căn bản sẽ không thỏa hiệp như Từ Dương, lộ ra một nụ cười lạnh như băng, lau khô máu khóe miệng, có bản lĩnh ngươi cứ việc gạt bỏ ta. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi khích ta như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Cho dù ta không hỏi ngươi, trực tiếp san bằng kỳ tông sơn này, đối với ta cũng chỉ là chuyện vài phút mà thôi. Chống cự vô vị như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng mà kinh cước nữ lang rõ ràng có tín ngưỡng cùng đối tượng mình muốn trung thành, cũng không có đối thoại vài câu vài lời với Từ Dương, liền từ bỏ tín ngưỡng cùng kiên trì của mình. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp nắm lấy cổ áo nữ lang gai, ném cả người nàng ra khỏi phạm vi quả cầu bụi gai này, nặng nề ngã xuống đất. Không gọt mất một lát, trong năm ngày vương đã hoàn thành chiến đấu của riêng mình hai người đồng thời phi thân xuống, lập tức phong tỏa kinh cước nữ lang trên mặt đất, làm cho nó trở thành tù nhân của toàn bộ trận doanh. Vân đặc sứ, ngươi mới là chúa tể tuyệt đối trong toàn bộ đoàn đội, nữ nhân này xử trí thế nào, vẫn phải nghe quyết định của ngươi. Từ Dương trực tiếp bán cái nhân tình thuận nước, kêu Vân Giật Hiên một tiếng, mà gia hỏa này cũng rất tự giác, chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt nữ lang bụi gai, hung hăng bóp lấy khuôn mặt tuấn tú của nàng. Nữ nhân tinh xảo như vậy, người tốt không làm, lại muốn đến đây làm mã phỉ, ngươi nói ngươi ưa thích cái gì vậy? Cho ngươi cơ hội thần phục với ta, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, ta hy vọng có được một đáp án làm ta thỏa mãn. Nhưng mà kinh cước nữ lang trả lời Vân Giật lại là một ngụm nước bọt cháy đầy máu, không sai lệch phun lên trên mặt Vân Giật Hiên. Ngươi và A Dương kia chiến thắng ta quả thực ngay cả rắm cũng không bằng. Trên thực tế, bản thân Từ Dương cũng không rõ ràng, vì sao nữ lang kinh cước này sẽ quyết đoán từ bỏ cơ hội cầu xin tha thứ, lựa chọn lấy cái chết để bảo vệ tôn nghiêm của mình. Tiếc nuối là khi hắn làm ra hành động như vậy, Vân Giật Hiên đã đoạn tuyệt tất cả ý niệm buông tha đối phương, trực tiếp giống một tiếng, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, cổ nữ lang gai gai bị Vân Giật phản gãy. Đoàn kỵ sĩ Hoàng Kim nghe lệnh, trong 13 thái bảo, 5 người này đều đã vẫn lạc, xông vào Kỳ Tông Sơn cho ta, không tha một ai. Mệnh lệnh lạnh như băng từ trong miệng Vân Giật Hiên phóng xuất ra lần nữa, sau khi đoàn Hoàng Kim kỵ sĩ lập tức chỉnh đốn binh mã, liền đạp ngựa đi về phía Kỳ Tông, những nơi đi qua làm giấy lên một mảnh bụi bặm, thanh thế mạnh mẽ, có thể thấy được. Vân Giật Hiên hiển nhiên đã khôi phục không ít khí lực, đã không kịp chờ đợi muốn kiến công lập nghiệp. Mà Từ Dương cũng không ngăn cản, tiếp tục nhìn tình huống đẩy mạnh chiến trường của mấy đồng đội mình. Mà lúc này, trước mặt Ảnh Tông, lực chiến đấu quỷ dị của tên thích khách áo lam này vẫn như cũ bảo trì tương đối sung túc. Hai người Ảnh Tông giống như hai ngôi sao băng không ngừng tung hoành trong hư không, hiển nhiên hai người này đều là cường giả đỉnh cấp của nhất mạch thích khách. Phương thức chiến đấu của bọn họ thập phần tương tự, nhưng lại không quá am hiểu loại giao phong chính diện này, bởi vậy hai người chuyển đổi bằng tốc độ thân pháp, cùng một ít thủ đoạn đả kích từ xa làm chủ thể. Nhưng cứ như vậy, cũng sẽ kéo dài nhịp điệu của hai bên, khiến cho hai người này trở thành tồn tại duy nhất trong toàn bộ chiến trường còn đang quyết đấu. Từ Dương nhìn thấy một màn này, đáy lòng sinh ra một ý niệm, rất là tùy tính phất phất tay, chỉ có một đạo u quang phóng ra, chính là ở giữa Ảnh Tông cùng thích khách áo lam trước mặt, tạo thành một không gian chiến đấu tương đối phong bế. Trong không gian này, khu vực di chuyển của hai người bị hạn chế cực lớn, cứ như vậy, cũng tương đương với biến tướng tăng nhanh tiết tấu trận chiến này của hai người. Rất nhanh, trên mặt Ảnh Tông nở một nụ cười, bởi vì không gian này một khi bị phong tỏa, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một quá trình chuyển hóa thành ưu thế. Bởi vì trong cơ thể Ảnh Tông có truyền thừa lực lượng nguyên thủy cường đại từ Từ Dương, cái này ở phương diện đối kháng trận địa tuyệt đối là một đại sát khí. Mà so sánh ra, thích khách áo lam kia hiển nhiên không có bản lĩnh giữ nhà như vậy, một khi không gian bị hạn chế, điểm mạnh của nó sẽ bị áp chế vô hạn. 852, thích khách thứ 822 quyết đấu, tiểu tử, còn định tiếp tục dẫy dụa như vậy sao? Mấy đồng đội ngươi mang đến kia đều đã bị người của Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta chém giết hầu như không còn, cho dù là đoàn kỵ sĩ Hoàng Kim bọn họ cũng đã bắt đầu đầu nhập sơn môn của các ngươi, ngươi lại còn ở đây không biết xấu hổ tiếp tục lãng phí thời gian với ta. Hiện tại ngươi nên làm hoặc là đầu hàng, hoặc là lấy thân chết mà thôi. Nụ cười tối tăm trên mặt thích khách áo lam vẫn như cũ không biến mất. Nếu Tây Hoàng nhất mạch thật sự dễ dàng bị lật đổ như vậy, chỉ sợ danh hàm đầu của tam đại mã phỉ mạnh nhất đông vực đã sớm đổi chủ. Ý nghĩ của các ngươi cũng quá ngây thơ, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp thế lực mã phỉ, đây là lời khuyên duy nhất của ta đối với các ngươi. Vừa nói xong, thân pháp thích khách áo lam bỗng nhiên tăng lên đến cực hạn, bất quá lần này trong không gian phong bế này, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục chạy trốn, mà chủ động bay đến sau lưng bóng người. Vạn nhận vô cực, thích khách vừa nói xong, bản thể đột nhiên biến mất tại chỗ, mà theo đó phóng thích ra, chính là 360 độ đồng thời bộc phát quang nhận màu bạc chung quanh, mỗi một đạo quang nhận đều là huyễn thể khí mang của hai đạo bản thể pháp bảo gai nhọn kia, lại đều có được phong mang phi phong trảm địa. Đại phàm là nhục thân người, cường độ thân thể dưới thiên võ giả tiếp xúc với nhau, tùy tiện một đạo quang nhận trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà Ảnh Tông tựa hồ đã sớm có phòng bị đối với lá bài tẩy này của hắn. Ngươi cho rằng thủ đoạn của ngươi sẽ khiến ta cảm thấy xa lạ sao? Vậy ngươi liền sai rồi. Hầu như ngay lúc vô số đạo quang nhận đồng thời bay ra, Ảnh Tông cũng bắt đầu phản kích mạnh mẽ. Bản thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, hóa thành một đạo u quang màu đen, tiêu tán trong vô hình. Cùng lúc đó, chỗ mi tâm thích khách màu lam cháy lên một đạo kết ấn màu đen, thật tình không biết đạo kết ấn này chính là cỗ nhẫn đạo cường đại nhất đến từ Ảnh Tông. Tuyệt sát. Bát cực thiên quang nhận, toàn bộ không gian phong bế, uy áp băng lãnh thuộc về Ảnh Tông hoàn toàn bộc phát. Mà cùng lúc một tiếng lệnh phát ra, chung quanh thân thể thích khách áo lam đồng thời sáng lên từng phương hướng, đồng thời phát ra một đạo huyễn thể hình dáng của bản nhân. Mỗi một đạo huyễn thể đều ném về phía trung tâm một chút hai đạo phi tiêu màu đen như mực. Không sai lệch đánh vào trên thân thích khách lam chạy này. Lúc đầu, những phi tiêu này cũng không có tình huống gì khác thường xuất hiện. Nhưng ngay lúc bản thể Ảnh Tông một lần nữa tỏa sáng ra, đồng thời khóe miệng ra hỏa này nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. Hiện tại, có cảm giác thân thể của mình có gì khác thường hay không? Thích khách áo lam cũng thuận thế rơi xuống đất, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện mình đã sớm bị phi tiêu đặc thù kia cắt chém hoàn toàn, Hơn nữa phi tiêu kia cũng không có hình thái thực chất hóa, một đạo phi tiêu có thể phân hóa ra hơn 10 huyễn thể. Bởi vậy sau khi phi tiêu tiến vào trong thân thể Thích Khách Lam Bào, mặc kệ hắn dùng phương thức gì ngăn cản cũng không được. Mỗi khi hắn áp chế một đạo huyễn thể phi tiêu trong đó, đồng thời còn có hơn 10 đạo huyễn thể tự mình diễn sinh ra. Bát cực tan vỡ, lực lượng cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát, tất cả phi tiêu đổi thể như quả bom định thời, trong khoảnh khắc liền vỡ nát nhục thân Thích Khách trường bào màu lam trước mặt, nổ hắn thành một trận huyết vụ. Mà khi một màn này xuất hiện, đồng thời cũng tuyên cáo Từ Dương phái ra Ngũ Đại Thiên Vương, đối kháng với 5 người trong 13 thái bảo này lấy thắng thua làm kết cục. Trời ạ, không thể tưởng được, năng lực thực chiến của Ngũ Đại Thiên Vương trưởng lão này vậy mà đã cường đại đến mức độ như vậy. Đối thủ của mỗi người đều phải dẫn trước bọn họ không ít, nhưng sau khi thực chiến lại là địa vị bọn họ từ đầu đến cuối vẫn bị áp chế tuyệt đối, thật không thể tin nổi. Trong ánh mắt mỗi chiến sĩ đều phóng ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, dù sao cũng nói lại, bọn họ đã có một đoạn thời gian chưa từng thấy tồn tại cấp bậc Ngũ Đại Thiên Vương tự mình động thủ, hiện tại vừa thấy, thực lực quả nhiên sâu không lường được. Ha ha, tông chủ, thế nào? Không có để ngài thất vọng chứ, thực lực của chúng ta đều phát huy hoàn mỹ trong trận chiến này. Lão Đàm đại ca rất là hưng phấn đi tới bên cạnh Từ Dương tranh công. Bất quá lúc này, Từ Dương cũng không để cho hắn thất vọng, tiện tay hất lên, liên tiếp mấy đạo đỉnh cấp pháp khí, bị phân phát như chiến lợi phẩm cho Ngũ Đại Thiên Vương trước mắt, ngay cả nha đầu Vân Tiêu kia cũng đồng dạng có phần. Bất quá Từ Dương giao cho Vân Tiêu cũng không phải là pháp khí trang bị gì, mà là một vật phẩm trang sức phỉ thúy hết sức tinh xảo. Cái này phỉ thúy hẳn là có lai lịch tương đối lớn, là ta từ trên người nữ lang bụi gai cấp bậc thiên võ kia còn sót lại. Ngay cả chính nàng cũng không nỡ mang theo, ta từ nơi này cảm nhận được một cỗ khí tức ba động tinh thần lực 10 phần nồng đậm, nếu đeo ở trên người ngươi, hẳn là sẽ có trợ giúp lớn cho tinh thần lực của ngươi phát triển. Kỳ thật đối với Vân Tiêu mà nói, thứ này rốt cuộc có tác dụng gì căn bản không quan trọng, quan trọng là hắn là phần quà đầu tiên Từ Dương đưa cho mình, mặc kệ có công năng thế nào, hắn đều sẽ luôn mang trên người. Tông chủ, Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn đã lên núi, chúng ta có nên lập tức theo vào hay không? Nhưng mà lần này Từ Dương lại khẽ cười lắc đầu, hiện tại ta bảo tất cả mọi người lập tức mang theo 5 vạn chiến sĩ của chúng ta, tiến về chỗ Liên Minh Hổ Hoàn có người tiếp ứng, bọn họ sẽ dẫn các ngươi đi toàn bộ Liên Minh chủ thành cường đại nhất Đông Vực. Thành chủ nơi đó là đồng bọn của ta, các ngươi trực tiếp đến bên kia, sẽ có người sắp xếp thỏa đáng cho các ngươi, còn lại chuyện bên này cứ giao cho ta và Vân Tiêu xử lý. Nghe được mệnh lệnh của Từ Dương, lên đầu 5 vị vương cũng đều ngẩn người, bất quá rất nhanh bọn họ liền hiểu được. Từ Dương là dùng phương thức như vậy bảo vệ bọn họ an toàn. Lão đại, chẳng lẽ ngươi ở xung quanh Kỳ Tông Sơn này có phát hiện đặc thù gì sao? Nếu quả thật muốn liên quan đến việc chống lại phạm vi lớn của Tây Hoàng Nhất Mạch mà nói, vẫn là phải có người dưới trướng mới có thể đánh càng thêm thông thuận a. Không sai, lần này ngươi đã đoán đúng rồi, Kỳ Tông Sơn này vẻn vẹn chỉ là một cái mánh lưới, chờ đợi ở phía trên là cơ quan vô cùng vô tận, căn bản không phải đại bản doanh địa của Tây Hoàng đại nhân. Nếu như ta đoán không sai, Tam đại không thể biết ở Đông Vực mà ngoại giới đồn đại, trong đó liền có cứ điểm chân chính của Tây Hoàng Nhất Mạch, mà cái gọi là Kỳ Tông Sơn này căn bản là một cái vỏ rỗng. Từ Dương như thế nào phát hiện ra điều này cũng không quan trọng, cũng không phải những người làm thủ hạ nên hỏi như bọn họ. Năm ngày vương rất rõ ràng định vị của mình, lập tức dựa theo lời dặn dò của Từ Dương triển khai hành động, dẫn dắt 5 vạn tinh anh của mình, thẳng đến khu Liên Minh Hổ Hoàn. Đưa mắt nhìn đại quân nhanh chóng rời đi, an toàn rời đi. Lúc này Từ Dương mới mang theo Vân Tiêu bay lên trời, theo sát sau đoàn kỵ sĩ vạn người Hoàng Kim kia, tiến vào khu vực lòng núi Kỳ Tông. 853, 503 chương tiến sâu vào Kỳ Tông Sơn. Kỳ Tông Sơn này nhìn từ bên ngoài cũng có chút bình thường không có gì lạ, thế nhưng vừa tiến vào trong lĩnh, Vân Tiêu mới hiểu được, vì sao Từ Dương không kiên trì mang theo 5 vạn tinh nhuệ về nhà cũng tới đây. Loại địa phương này, căn bản giống như lạch trời, cho dù ngươi ở trong trăm vạn hùng sư, cũng rất khó trong thời gian ngắn thanh lý tất cả kẻ địch đóng quân ở đây, căn bản không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nếu tùy tiện tiến vào nơi này, chỉ có thể dùng làm bia ngắm cho những gia hỏa có lòng dạ bố trí ẩn trong bóng tối. Quả nhiên, Từ Dương và Vân Tiêu không cần tốn nhiều sức, liền đuổi kịp đội ngũ vạn kỵ sĩ Hoàng Kim kia, mà lúc này Vân Đô đã bị ba cường giả đỉnh cấp vây khốn trên hư không. A Dương các hạ, rốt cuộc ngươi đã tới, vẫn là nhanh chóng ra tay giúp đỡ đặc sứ đại nhân của chúng ta đi. Thật không nghĩ tới, Kỳ Tông Sơn này lại là một cái bẫy to lớn. Tựa hồ chúng ta đã bị mai phục ở đây, đường lui cũng đã bị người ngăn chặn hoàn toàn, bên trong Kỳ Tông Sơn này như là một mê cung to lớn, không có bản đồ, chúng ta căn bản rất khó ở đây phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Từ Dương làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ngửa đầu nhìn về phía hư không, bắt đầu quan sát ba tồn tại vây công Vân Giật Hiên, hai địa võ giả nhất giai, một thiên võ giả, không hề nghi ngờ ba người này cũng là nhân vật trong 13 thái bảo. A Dương, người có phát hiện gì với ba người này không? Vân Tiêu bên cạnh tựa hồ nhìn ra manh mối gì đó, nhịn không được mở miệng hỏi thăm Từ Dương bên cạnh. Nếu phán đoán của ta không sai, ba người này hẳn là quanh năm đều cùng một chỗ hành động, ba người bọn họ hoàn toàn là ba loại phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt, dung hợp cùng một chỗ, lại nhìn không thấy chút nào vi phạm cảm giác, ngược lại lấy bổ khuyết thiếu lẫn nhau, tạo thành một chỉnh thể tác chiến thập phần ăn ý phong bế. Cho dù chung quanh không có kết giới hư không che lấp, nhưng một khi bị ba người này hình thành thế bao vây, lộ tuyến chiến pháp ba người này tự động hình thành nên một trận pháp tương đối phong bế. Cứ như vậy, một khi bị vây khốn trong đó sẽ rất khó tránh thoát, trừ phi hoàn toàn gạt bỏ ba người này, lúc này Vân Giật Hiên liền lâm vào loại trạng thái bị vây công này, sẽ chỉ làm cho hắn còn thừa lại mấy lực lượng dần dần bị bào mòn không còn. Sắc mặt Vân Tiêu ngưng trọng mấy phần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Từ Dương. Vậy chúng ta có nên lập tức ra tay giúp hắn một tay không? Từ Dương lại lộ ra một nụ cười xấu xa, lắc đầu, không vội, thực lực Vân đặc sứ cỡ nào, nói thế nào cũng là một trong năm đại cường giả trung thành với hoàng tộc, trên người hắn tất nhiên có nội tình không người biết, bây giờ còn lâu mới cần hai người chúng ta ra tay giúp hắn. Từ Dương làm như vậy đơn giản là muốn quan sát át chủ bài chân chính của đối phương. Ầm ầm ầm, ba người hợp kích một cái đại chu thiên viên mãn hoàn thành, tựa hồ tất cả chiêu thức đều đã được phóng thích một lần. Cũng chính là tại thời khắc này, nam tử trung niên trải bím tóc nhỏ, một thân trường bào màu lam đậm, trong tay cầm một thanh cổ kiếm, đột nhiên rút ra kiếm quang của thanh kiếm này, dốc sức liều mạng hất lên trước mặt. Chỉ một sát na, một vòng xoáy cao tới mấy chục trượng hoàn toàn bộc phát, tập trung trên bản thể Vân Giật Hiên, để hắn tránh cũng không thể tránh. Toàn bộ thân thể Vân Giật Hiên cứ như vậy bị một cơn sóng thối này thổi lên. Nào ngờ, đây chỉ là thức mở đầu của việc ba người liên tục tấn công áo nghĩa. Khi đạo kiếm lãng này thành công ngăn chặn được thân pháp di động của Vân Diệt Hiên, người thứ hai bên cạnh cũng chính là Gia Hỏa khiêng một cây cột đá to lớn kia bay lên trời, ném ra bản thể Vân Giật Hiên giữa không trung. Ầm ầm, tiến công lực lượng cường đại không gì sánh được hoàn toàn bộc phát, ngạnh sinh đánh ra nội thương của thân thể Gia Hỏa trước mặt. Vân Giật Hiên phun thẳng một ngụm máu ngay tại chỗ. Nếu như nói vòng xoáy kiếm lãng vừa rồi, đối với hệ thống phòng ngự của Vân Giật Hiên chỉ là gãi ngứa. Như vậy, giờ phút này đột nhiên đánh vào cột đá khổng lồ sau lưng mình, lại giống như một ngọn núi cao, nặng nề đè lên người mình. Bản nguyên Vân Giật Hiên bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng mất đi lực áp chế của cấp bậc người đỉnh cấp. Ha ha ha, chỉ với chút thực lực này của ngươi, cũng xứng tự xưng mình là ngũ đại cường giả của hoàng tộc, thật sự là buồn cười. Rốt cuộc, người thứ ba không có xuất thủ kia đang giơ một tấm khiên băng tinh khổng lồ lên, cười lạnh chào phúng. Đồng thời hướng về phía hư không, bỗng nhiên đánh ra khối tường băng to lớn của mình. Chung quanh hư không, vô số băng đá không chút báo trước đồng thời hàng lâm, một mực đâm vào trên bản thể Vân Giật Hiên. Quả thực như đứng giữa chiến trường hư không, làm một cái quan tài băng cho Vân Giật Hiên này. Đám vương bát đản các ngươi, lão tử muốn băm thây các ngươi vạn đoạn. Vân Giật Hiên bộc phát ra một tiếng gào thét cuồng loạn, trong nháy mắt, từ trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện một cái chìa khóa màu vàng kim óng ánh. Thủ đoạn như vậy, cho dù là Từ Dương cũng chưa từng nghe qua, trong nháy mắt khi đạo ánh sáng nhỏ bé màu vàng óng thoát ly bản thể Vân Giật, lại ở trong hư không mặt ngoài thân thể hắn, huyễn hóa ra một bức tường ánh sáng màu vàng óng vô cùng thông thấu. Mà vách tường này giống như là dựng dục một loại lực lượng pháp tắc đặc thù nào đó, sau khi xuất hiện không lâu, lập tức khóa chặt ba đối thủ bên cạnh một cái. Cũng không biết là nên khen gia hỏa này may mắn, hay là hắn xui xẻo, người bị ánh sáng màu vàng này tập trung vào, chính là người thổi ra một luồng kiếm lãng nhỏ bím tóc kiếm khách. Chuyện gì xảy ra, lực lượng trên người ta giống như lập tức hoàn toàn biến mất, hai người các ngươi mau cứu ta. Giúp ta thoát khỏi loại giam cầm này. Gã Rear Map rõ ràng có chút sốt ruột, hắn thật sự chưa từng nhìn thấy loại phương pháp chiến đấu quỷ dị này, càng không rõ ràng đạo ánh sáng màu vàng trước mắt này giam cầm lại bản thân, sau lưng rốt cuộc thai nghén ra lực lượng như thế nào. Dưới tình thế cấp bách, đành phải gọi đồng đội của mình trước, giúp mình thoát khỏi tình trạng bị động như vậy. Đáng tiếc là, khi hai đồng đội này của hắn cũng muốn tăng thực lực lên, Từ Dương và Vân Tiêu đồng thời bay lên trời, ngăn cản con đường trợ giúp của hai tên này. Phân biệt bị một người trong đó ngăn trở đường đi, Từ Dương ngăn cản trước mặt tráng hán dùng cột đá to lớn làm vũ khí này, mà Vân Tiêu thì ngăn trở người sở hữu tường băng dâu Ria kia. Muốn đi cứu đồng đội của ngươi sao? Xin lỗi, con này có thể trở thành nguyện vọng của ngươi rồi. Từ Dương cười lạnh như băng, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ lực lượng nguyên thủy vô cùng cường đại, đánh tới tráng hán am hiểu sử dụng lực lượng vũ khí trước mặt. Mà đối phương vẫn theo bản năng tung ra một cái pháp khí cột đá này của mình, ầm ầm đánh vào trên cánh tay Từ Dương. Ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ngươi lấy một món đồ chơi như vậy chắn trước mặt ta, không cảm thấy mình quá buồn cười sao? Từ Dương nói xong, đột nhiên quyền thành trưởng, từng chút một bắt đầu nghiền nát cây binh khí cột đá to lớn trước mặt này. 854, Trương Thứ Túng lại tiêu diệt Tam Thái Bảo. Phải biết rằng, một khối cột đá này chính là do Thiên Ngoại Vân Thiết ngưng luyện chế tạo thành cứng rắn không gì sánh được, chính là tồn tại cao cấp nhất trong lực lượng vũ khí trong toàn bộ đại lục Ninh Đầu. Đáng tiếc trước mặt Từ Dương loại vũ khí cấp bậc này thật sự không khác gì đồ chơi, chỉ là bị một cánh tay hắn bóp nát bấy. Cuồng Sa Dẫn, tráng hán đã hoàn toàn bạo phát, bởi vì một pháp khí còn yêu thương nhất của hắn, cứ như vậy bị Từ Dương bóp thành phấn, hắn làm sao cam tâm. Không chút do dự phóng xuất ra khí tức bản nguyên cường đại hơn của mình. Đồng thời, hắn đem tất cả đá vụn cát bụi mù mịt trước mặt, một lần nữa ngưng hợp lại dưới công pháp đặc thù của hắn, tất cả mảnh vụn điên cuồng hòa làm một thể, bắt đầu bổ nhào tới bản thể Từ Dương. Ngươi đã có đảm lượng hủy diệt pháp khí của ta, ta sẽ đem cả người ngươi làm thành pháp khí hoàn toàn mới của ta. Từ Dương như có điều suy nghĩ gật đầu, thì ra ngươi có suy nghĩ vĩ đại như vậy, ta ủng hộ quyết định của ngươi. Lời này của Từ Dương đột nhiên nói ra, ngược lại cũng làm cho gia hỏa trước mặt sửng sốt, đối phương căn bản không nghĩ tới Từ Dương lại nghĩ ra phương pháp như vậy để tránh né một chiêu công kích này. Trong tích tắc, Từ Dương vậy mà không biết làm sao, vậy mà thần không biết quỷ không hay, cùng cái bím tóc kiếm khách bị ghim vào trong bức tường ánh sáng màu vàng kia thay đổi vị trí lẫn nhau. Mắt thấy một chiêu này đã khởi động, không cách nào dừng lại giữa đường, tất cả mảnh vụn đá vụn điên cuồng nhào về phía kiếm khách tóc ngắn kia. Không, ca ca, mau dừng lại, là ta. Tiếng hô hoán của kiếm khách tóc nhỏ lần lượt bộc phát ra, đáng tiếc chính là, vị trí của hắn, chính là không gian hư không mà Từ Dương vừa mới dừng lại, đã sớm bị trước khi Từ Dương tiến hành không gian truyền tống một khắc động tay chân. Thanh âm của hắn căn bản không thể truyền đến bất kỳ ngóc ngách nào ngoài không gian này, cho dù hắn hô nát hít hầu, ca ca của mình cũng vô pháp để nghe được thanh âm này. Cũng không lâu lắm, tất cả mảnh vụn pháp khí vỡ nát kia, dĩ nhiên là đã hoàn toàn cắn nuốt hoàn toàn sợi tóc nhỏ trước mặt này. Không còn lưu lại một chút nào cho hắn có thể dẫy dụa ra, toàn bộ nhục thân đã biến thành một kiện pháp khí vô cùng kiên cố, phía trên có đường vân dạn nứt mơ hồ có thể thấy được. Ha ha, tiểu tử ngươi không phải rất càn rỡ sao? Hiện tại ta liền dùng thân thể của ngươi làm thành pháp khí, tới cứu đệ đệ của ta. Có vẻ đầu óc tên to con này có chút không thông minh, khi hắn vác pháp khí hình người trước mặt Từ Dương lên đầu vai, đang định lao tới bức tường ánh sáng màu vàng trước mặt. Lại phát hiện trong bức tường ánh sáng màu vàng đi ra căn bản không phải đệ đệ của mình, mà là Từ Dương. Không, làm sao có thể? Từ Dương bất đắc dĩ buông tay với tên bại hoại trước mặt này. Ngươi không phải muốn tìm đệ đệ ngươi sao? Hắn ở trên vai ngươi à? Ngươi vừa rồi không phải đã bị ta khóa chặt tin tức bản thể sao? Thiên ẩn tuyệt sát của ta căn bản không có bất cứ sai lầm nào, mà đệ đệ của ta không ở trong bức tường ánh sáng màu vàng kia. Vân Giật Hiên lạnh lẽo lộ ra một vòng mỉm cười giễu cợt đối phương. Ngươi tên ngốc này, đệ đệ kia của ngươi đã sớm bị A Dương gọi về phương vị khí tức, mà không gian bị ngươi khóa chặt này, cũng đã bị A Dương tiến hành cải tạo, tất cả sự việc phát sinh trong này cải biến, căn bản không phải một tên phế vật như ngươi có thể phát giác. Ngươi to con cõng đệ đệ của mình hoàn toàn bạo tẩu. Hắn đã điên cuồng la lên như phát điên, hắn đã mất đi lý trí. Hiện tại hắn, chỉ có một ý niệm, chính là chém giết toàn bộ địch nhân nơi đây, báo thù cho đệ đệ mình. Hắn không biết. Đệ đệ của hắn căn bản không phải chết trong tay người khác, mà là chết trong tay thủ hạ ca ca ngu muội vô tri này của hắn. Từ Dương lười dây dưa với quái vật to lớn trước mặt, từ trong hư không búng tay một cái, kiếm mang nhiều không đếm được, từ những phòng vệ hư không không biết tên không ngừng hiện lên, sinh ra là nháy mắt xuyên thủng thân thể đại gia hỏa trước mặt này. Bất quá trong nháy mắt, ba thái bảo Tây Hoàng dưới trướng ba người, lại bị đám người Từ Dương giết chết hai người, còn lại tên tiểu hồ tử đang giằng co với Vân Tiêu, kết cục tựa hồ càng thêm thảm đạm. Giờ phút này, hắn đã bị Vân Tiêu cưỡi trên đỉnh đầu, kiếm quang sắc bén xuyên thủng bờ vai của hắn, thậm chí ngay cả một tấm thuẫn cũng không cầm lên được. Không thể tưởng được, tấm băng tinh thuẫn này của ngươi dĩ nhiên là dùng huyết nhục con người chế tạo thành, ngươi thật không biết đông vực có bao nhiêu quốc dân bình thường vẫn lạc trong tay ngươi, hôm nay ta liền để cho những người khổ sai kia chết dưới tay ngươi báo thù. Vân Tiêu vừa nói xong, khí tức lần nữa bộc phát, ép cho Rear mép nhỏ dưới chân quỳ rạp xuống đất. Chúng ta không ngại đến chơi một trò chơi đi. Nếu như trước khi ngươi vẫn là có thể đủ một khối băng tinh thuẫn này, ta sẽ tha cho ngươi không chết. Trong ánh mắt Vân Tiêu tràn đầy trào phúng, bị đại hán dâu Rear nhỏ mình cưỡi ở dưới thân, bắt đầu cổ vũ hắn bỏ về phía trước, tranh thủ có thể hoàn thành nhiệm vụ này trước khi vẫn lạc. Đáng tiếc là, hắn gian nan bỏ về phía trước một bước, trọng lượng trên người sẽ gia tăng gấp đôi. Mà vết thương bị Vân Tiêu xuyên thủng một lỗ máu, còn đang không ngừng phun ra huyết dịch. Rốt cuộc, tên Rear Map này cũng không thể hoàn thành sứ mệnh này, cứ như vậy đã ngã xuống dưới chân Vân Tiêu. Trong nháy mắt, ba đại thái bảo mai phục trong núi cũng đều bị chém giết gần như không còn. Để ta tính xem, trước mắt thập tam thái bảo Tây Hoàng đã có 8 người, còn có 5 người nữa, không biết ẩn giấu ở nơi nào. Vân Giật Hiên vừa dứt lời, liền lập tức hạ lệnh Hoàng Kim kỵ sĩ dưới trướng mình đoàn hành động, chia làm 3 bộ phận, dọc theo 3 phương hướng bắt đầu tìm kiếm toàn bộ núi Kỳ Tông. Nhưng lần này, kết quả lại khiến Vân Giật thất vọng. Trong núi này tựa hồ đã hoàn toàn bị dọn sạch, căn bản không có bất kỳ vật tư nào đáng nói. Càng quan trọng hơn là, một khối phong thủy bảo địa này, rõ ràng cũng không cách nào nắm giữ được một chút ba động khí tức nào. Khởi bẩm đặc sứ đại nhân, ở phía sau ngọn núi này có một hồ nước, diện tích rất lớn, nước rất sâu, hơn nữa bên trong có mùi huyết tinh nồng đậm, chúng ta cũng không dám tự tiện tới gần, xin đặc sứ đại nhân tự mình định đoạt. Vân Giật Hiên nóng lòng thu được manh mối có giá trị, không chút do dự dẫn mọi người chạy về phía sau núi, thẳng đến khi tất cả mọi người đi vào trong phạm vi huyết trì. Từ Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra phía dưới huyết thạch này ẩn giấu ba động khí tức thập phần khủng bố. Nếu như phán đoán của ta không sai, phía dưới hồ nước này có lẽ có nhốt một con thủy long. Sau khi lời này của Từ Dương thốt ra, Vân Giật Hiên ở trong, toàn bộ Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn tất cả đều biểu hiện ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Kỳ quái, vì sao Tây Hoàng lại đem toàn bộ nội tình rút khỏi Kỳ Tông Sơn, nhưng lại cố tình lưu lại con thủy long cự thú vô cùng quý giá này, đặt ở trong đầm nước này. Hình như chuyện này có chút không phù hợp, A Dương ngươi xác định phán đoán của ngươi không có vấn đề gì chứ? Vân Giật Hiên từ đầu đến cuối đều không hoàn toàn tin tưởng Từ Dương. 855, chương 6.000 năm chịu thiệt trước mắt. Bởi vậy sau khi từ miệng Từ Dương nghe được lời nói này khiến hắn không cách nào lý giải, bản năng đầu tiên xuất hiện nghi ngờ như vậy, cũng chính là hành động như vậy của hắn xuất hiện, khiến cho Từ Dương có chút tức giận. Ý nghĩ của Từ Dương rất đơn giản, nếu ngươi không tin ta, hắn hoàn toàn có thể tự mình thử một phen. Ta rất tiếc là trong miệng ngươi nghe được những lời này, Vân đặc sứ. Như vậy từ giờ trở đi, ta sẽ không nói với ngươi bất kỳ điều gì có giá trị, nếu ngươi không tin lời ta nói hoàn toàn có thể phái người xuống xem một chút, phát sinh tất cả hậu quả đều không liên quan đến ta. Từ Dương vừa nói xong, dứt khoát trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn xuống đầm nước phía dưới. Hết lần này tới lần khác Vân Giật Hiên này là một người trời sinh tính đa nghi, Từ Dương càng giải thích cho mình như vậy, hắn càng không thể tin tưởng đối phương. Vụng trộm phát hiện ra ánh mắt lãnh tụ đoàn kỵ sĩ Hoàng Kim bên cạnh mình, tên lãnh tụ kia cũng không hề hoảng hốt, lập tức mang theo 500 phi mã tinh nhuệ phóng tới biên giới hồ nước kia, muốn thăm dò một chút, vũng nước này tràn đầy mùi huyết tinh nồng đậm, đến cuối cùng có tồn tại như thế nào. Nhưng mà để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, những thần câu liệt hỏa này, sau khi chạm vào phạm vi trăm thước ven hồ nước này, liền không nói thêm gì nữa. Đồng thời tất cả liệt hỏa thần câu, đều phát ra tiếng kêu rên điên cuồng, toàn bộ ngừng động tác lại. Từ Dương phát ra một đạo linh hồn truyền âm cho Vân Tiêu bên cạnh, hai người đồng thời bay lên trời, ngạo nghễ trong hư không, quan sát phía dưới xa xa tránh khỏi đầm nước này. Đang lúc Vân Nhất Hiên cũng hơi nhíu mày, cảm giác sự tình có chút không ổn, trong đầm nước này không hề có dấu hiệu báo trước nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng. Không tốt, có nguy hiểm, nhanh chóng rút lui. Sinh mệnh Vân Giật Hiên hạ xuống một bước, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, ở trung tâm thủy đơn kia bắn ra vòng xoáy sóng nước, trong nháy mắt trước khi càn quét tới. Vân Giật Hiên ngược lại đã thoát khỏi lồng giam nguy hiểm này trước, đi tới vị trí hai người Từ Dương Vân Tiêu trong hư không. Nhưng mà như vậy lại khổ sở mang theo đám Hoàng Kim kỵ sĩ liệt hỏa thần cư phía dưới. Các chiến sĩ này và tòa kỵ liệt hỏa thần của bọn họ đều có tình cảm vô cùng nồng đậm, căn bản không có khả năng vứt bỏ tòa kỵ của bọn họ lúc nguy hiểm đến. Đáng tiếc chính là, thủy lao nhấc lên sóng lớn ngăn cản 1/5 quy mô của vạn Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn trên trăm trượng, hoàn toàn cắn nuốt vào chỗ sâu trong đầm nước. Mau rút lui, nhanh rời khỏi nơi này, thanh âm Vân Giật Hiên lần lượt truyền xuống phía dưới, rốt cuộc làm cho các chiến sĩ đoàn Hoàng Kim phía ngoài tương đối xa xa có thể tránh khỏi một trận tử kiếp. Nhưng mà khoảng cách gần nhất, kể cả thủ lĩnh Hoàng Kim kỵ sĩ ở bên trong hơn 2.000 kỵ sĩ, cứ như vậy hoàn toàn bị thủy lao này thôn vệ đến chỗ sâu nhất. Không qua công phu dâu quai nón, thủy lao này vốn sóng cả màu lam lam vậy mà hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết hồng, mà dấu vết máu các kỵ sĩ Hoàng Kim nhuộm đỏ này, vậy mà cũng trong một lát lại yên tĩnh trở lại. Ông trời của ta, phía dưới cái này rốt cuộc ẩn giấu một loại lực lượng thế nào, đó chính là huyết mạch của hàng ngàn chiến sĩ cùng với liệt hỏa thần cư, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã bị cắn nuốt hết. Vân Giật Hiên có chút nghĩ mà sợ, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Từ Dương, không biết hắn một mực đến giờ khắc này mới coi như thật sự minh bạch, Từ Dương cũng không có lừa mình. Vân Giật Hiên cũng bắt đầu hối hận, không nghe lời Từ Dương, vô ích táng thân hơn 2.000 chiến sĩ tinh nhuệ nhất. A Dương các hạ, vừa rồi quả thật là do ta chỉ huy không đáng, ta muốn xin lỗi ngươi, ta không nên hoài nghi ngươi. Từ Dương không sao cả phất phất tay, ngươi nghi ngờ điểm này của ta không có gì đáng trách, thế nhưng ngươi có ta đã trải qua nhiều chiến đấu như vậy, ta cũng đã cứu ngươi mấy lần, nếu ta thật sự muốn làm ngươi chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống được đến bây giờ sao? Dưới đầm nước này mùi huyết tinh nồng đậm như vậy, nhưng nước lại mát mẻ như vậy, rõ ràng là bị một cỗ lực lượng cường đại vô cùng đặc thù bao phủ. Trước đó dù sao ta cũng từng quen biết rất nhiều với long tộc, trước tiên liền đoán được hẳn là lĩnh vực của long tộc mới có thể phát huy ra hiệu quả thôn vệ hoàn mỹ như thế. Vân Giật Hiên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, theo bản năng đối với Từ Dương nhiều hơn mấy phần kính trọng và tôn trọng. Đoạn đường này hắn rõ ràng phát hiện tu vi Từ Dương không chỉ có nội tình sâu không lường được, hơn nữa hắn khống chế đại cục cùng với khả năng phán đoán tình thế nguy cơ, năng lực tổng hợp thì vượt xa chính mình. Hơn nữa trước mắt ba động này, khiến Vân Giật Hiên bắt đầu triệt để thuần phục Từ Dương. Nếu các hạ đã đoán được phía dưới thủy lao này có long tộc tồn tại, như vậy bây giờ chúng ta nên làm long tộc như thế nào cũng không phải là người nào cũng có thể chống lại, lấy trạng thái chiến đấu hiện tại của chúng ta, có lẽ rất khó trấn áp. Từ Dương nhìn chằm chằm Vân Giật Diễn thần quang trong mắt tựa hồ ẩn chứa ý vị sâu xa. Giao tình với ngươi, ta đích thật có biện pháp cùng thủ đoạn nhằm vào long tộc. Vậy nếu nhất mạch công pháp của ta truyền đến Trung Vũ Hoàng tộc sẽ mang đến cho ta phiền toái vô cùng vô tận. Nếu ngươi thật sự tin tưởng ta, có thể biến ta thành bằng hữu của ngươi, ta cũng không ngại sau khi tự tay trấn áp con rồng này, đưa hắn cho ngươi làm tọa kỵ của ngươi, cũng coi như là báo thù cho những kỵ sĩ Hoàng Kim đã ngã xuống kia. Có thể có một con rồng làm tọa kỵ của mình, dụ hoặc này đối với Vân Giật Hiên mà nói thật sự là quá lớn, dù sao hắn biết, trong phạm vi toàn bộ trung vực có được cường giả long tộc thủ hộ cũng chỉ có vẻn vẹn 2-3 người mà thôi. Vô công bất thụ lộc, các hạ tặng ta đại lễ phong phú như vậy, chắc hẳn cũng có việc cầu cạnh ta. Ta nhìn ra được, lấy thực lực nội tình cùng tinh thần cảnh giới của các hạ, căn bản không phải ba chữ thiên võ giả này có thể định ra. Tuy rằng ta tin các hạ không phải là hung phạm gạt bỏ thất hoàng tử, nhưng thực lực của ngươi tồn tại như vậy, nếu để người của Trung lĩnh hoàng tộc biết được, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp tục phát triển. Ha ha ha, người hiểu ta sao lại giống như Vân Hơn đặc sứ. Sở dĩ ta muốn tặng cho ngươi một phần lễ vật lớn như vậy, một mặt thật sự là muốn làm bạn với ngươi, dù sao ta cũng chưa từng tiếp xúc với người thượng vị của Trung lĩnh hoàng tộc, ngươi xem như là người duy nhất có thể làm được. Nếu chúng ta có thể thành lập tình hữu nghị tốt, vậy đối với sự phát triển sau này của ta, cũng tương đối có trợ giúp. Bởi vậy, nếu các hạ thật sự có hứng thú với con rồng này, ta không ngại mạo hiểm thử một lần. Nếu không phải, ta cũng có biện pháp toàn thân trở về, còn hy vọng các hạ có thể nhận lấy lễ vật này. Vân Giật Hiên đương nhiên cũng là người thông minh, đại lễ như vậy bày ở trước mặt hắn không thể không động tâm. Dù sao đây là một thế đạo cường giả vi tôn, có được một tòa kỵ của long tộc làm người bảo vệ mình, như vậy Vân Giật Hiên nhất định cũng sẽ được hoàng tộc coi trọng nhiều hơn. Việc này đối với việc phát triển sau này của hắn có lợi lớn. 856, chiến lợi phẩm của rồng là chương 6.000 năm. Về phần Từ Dương, chỉ cần hắn đứng trước mặt hoàng tộc trung vực nói vài câu hay ho, hoàn mỹ che đậy phong mang của hắn. Từ Dương tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện nhiều phiền toái như vậy. Nếu như ngươi thật sự có thể thực hiện lời đồng ý của mình, ta không ngại giúp đỡ ngươi nói tốt vài câu trước mặt hoàng tộc. Ít nhất trước khi bản thân ngươi tiến vào địa bàn của hoàng tộc trung vực, tùy tiện phát triển như thế nào, ta cam đoan ngươi ở phía hoàng tộc sẽ không có bất kỳ sai sót nào. Từ Dương cười ha hả, có câu này của ngươi, ta an tâm rồi. Ta nói thật với ngươi, chỉ là Bắc vực căn bản không đủ thỏa mãn Thánh Hỏa Thần Tông ta phát triển, Đông vực chính là mục tiêu kế tiếp của ta. Ngay sau đó chính là Tây vực và Nam vực. Ngoại trừ Trung vực ra, A Dương ta đều muốn chinh phục từng cái một. Mà trước khi ta nhất thống tứ đại lĩnh vực, người chính là tai mắt duy nhất của ta ở Trung vực, ta cũng đem thù lao cho ngươi lợi ích lớn nhất. Vân Giật Hiên rốt cuộc vẫn thỏa hiệp như Từ Dương, rất cung kính đi tới trước mặt Từ Dương, chủ động vươn tay ra, hợp tác vui vẻ. Để biểu đạt thành ý của mình, Vân Giật Hiên trực tiếp hạ xuống một khế ước, tại vị trí hư không trước mặt mình và Từ Dương hai người. Một quầng sáng màu vàng tím vô cùng sáng chói nhanh chóng ngưng tụ, quầng sáng này bị chia ra làm hai, mỗi bên quay quanh trên đỉnh đầu hai người Từ Dương và Vân Giật, hai người phân biệt bắt đầu bịa đặt hứa hẹn của mình, dung nhập vào trong quầng sáng này. Một quầng sáng này giáng lâm, đại biểu cho trọng lượng ngàn vàng của Vân Giật Hiên, trừ phi hai phe có một phương đi về phía vẫn lạc, triệt để mất đi chấn động sinh mệnh, nếu không khế ước này sẽ vẫn tiếp tục thực hiện. Trong tích tắc khi quầng sáng hoàn toàn hình thành, Từ Dương không hề do dự, bay lên trời. Hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vọt vào chỗ sâu nhất trong ao nước. Vân Giật Hiên lo lắng nhìn về phía sóng nước không ngừng quay cuồng trong ao, khí tức ba động lao nhanh, một màn này không hề nghi ngờ đại biểu cho phía dưới này đang điên cuồng đánh giết. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vân Giật Hiên lúc này, Vân Tiêu bên cạnh lại cười lắc đầu, mở miệng nhắc nhở hắn một tiếng. Đặc sứ đại nhân không cần kinh hoàng, thực lực của A Dương căn bản không phải là thứ xúc sinh phía dưới có thể chống lại, không bao lâu, ngài có thể đạt được chiến lợi phẩm để ngài thỏa mãn rồi. Vân Giật Hiên cũng lắc đầu liên tục cảm khái, trên người tên này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, thực lực của hắn chính là một trong những thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất, cho dù là hoàng tộc trung vực, mấy yêu nghiệt kia, chỉ sợ ở trước mặt A Dương cũng không chiếm được lợi ích gì. Bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, hiện tại là cuối thu, thời đại này hẳn là có càng ngày càng nhiều người bảo hộ xuất hiện, chúng ta phải làm lớn thực lực của mình. Mặc kệ thế đạo này phát sinh biến cố thế nào, cũng đều sẽ có giá trị bị lợi dụng. Nếu thực lực không đủ cường đại, như vậy chỉ có thể là thịt cá dưới dao thất người khác, về phần các tầng thứ khác, chịu được lại bỏ qua đi. Vân Tiêu vẫn có thân phận Tam Công Chúa trước mặt Vân Giật Hiên, nghe hắn nói vậy, Vân Giật thông minh cỡ nào, cũng nghe ra ý Tam Công Chúa nói vậy. Chính là phòng ngừa tên này trở lại trung vực hoàng tộc, lại muốn diễn vai trò liếm liếm chó, tiếp tục leo lên một cây quyền quý của hoàng tộc kia. Ha ha, ý tứ của Tam Công Chúa hẳn là đã triệt để quy thuận với A Dương rồi. Thà là có được huyết mạch hoàng tộc chân thật, như vậy giúp đỡ một ngoại nhân chỉ sợ cũng có chút khó nói được. Hoàng tộc cũng đều là một đám gia hỏa lòng sắc bén chỉ lo cho mình, mặc dù bọn họ đề bạt ngươi, nhưng đặc sứ đại nhân ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Những năm này tiến cảnh trên thực lực của ngươi, có bao nhiêu thật sự là đến từ hoàng tộc đề bạt. Sau này thiên võ giả càng ngày càng nhiều, ngài nhất định có thể bảo đảm vị trí của mình trong hoàng tộc liền vững chắc như vậy sao? Huyết mạch dòng chính của hoàng tộc ta đều nói đá ra liền bị đá ra ngoài, huống chi ngươi là người ngoài, thời điểm ngươi có giá trị ngươi là thơm ngon, nhưng một ngày ngươi bị vứt bỏ, ngươi liền hiểu được thế thái viêm lương cái gì. Nguyên Tiêu đương nhiên hiểu được đạo lý này, nói đến mức này, Vân Giật Hiên đương nhiên cũng hiểu tâm tư của Vân Tiêu. Hai người không nói gì với nhau, nhưng đều hiểu lý do sâu trong lòng đối phương khuyên bảo. Vân Tiêu hiểu rất rõ, Vân Đô Hiên mặt ngoài bảo vệ uy nghiêm không gì sánh được của hoàng tộc, trên thực tế cũng bại lộ việc hắn quan tâm đến nhược điểm thành kính của mình. Nếu hắn có một quyết tâm với vị trí càng mạnh mẽ hơn, vậy chứng minh người này nhất định sẽ không lựa chọn phản bội Từ Dương, bởi vì Từ Dương có thể cho hắn tất cả chính là trình độ hoàng tộc tuyệt đối không làm được. Ầm ầm ầm, ngay lúc hai người vừa mới rơi xuống đất không bao lâu, chỗ sâu trong hồ nước bộc phát ra một tiếng chấn động kinh thiên vô cùng kinh khủng, trung tâm hồ nước, Từ Dương bay lên trời, mà vị trí dưới thân hắn rõ ràng là một con thủy long mặt mũi bầm dập bị đánh sưng mũi. Ông trời của ta ơi, thằng này thật sự đã thực hiện được hứa hẹn của ông ta, cái này cũng thật không thể tin nổi, bằng vào sức một mình có thể hoàn toàn trấn áp một con thủy long trưởng thành, đây là cảnh giới nội tình thế nào? Không nghi ngờ chút nào, trong đầu tưởng tượng và tận mắt nhìn thấy cục diện như vậy, mang đến cho Vân Giật Hiên chấn động hoàn toàn chỉ có hai khái niệm. Hắn tự mình cảm nhận được thủy long khí tức đập vào mặt, loại chấn động kia thật sự là không thể tưởng tượng. Mà lúc này, Vân Giật Hiên sẽ không bao giờ có ý bài xích đối với thực lực cường đại của Từ Dương. Hắn đã bắt đầu coi hắn là người một nhà, Từ Dương cứ như vậy như là ném bao tải rách, ném con rồng nước bị thương xuống dưới chân Vân Nhất Hiên trước mắt. Thừa dịp hiện tại, thủy long này còn đang hôn mê, lập tức đánh sinh mệnh lực bản nguyên vào thể nội lão long này. Sinh ra trạng thái cưỡng chế trói buộc, như vậy coi như hắn quay đầu lại khôi phục thực lực đỉnh phong, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Bởi vì hai người các ngươi chính là quan hệ khế ước có vinh cùng nhục cùng tổn, đây là con đường duy nhất có thể để cho ngươi chinh phục long tộc. Thủy long này nằm mơ cũng không ngờ, mình bất quá là ngủ gật, lần nữa mở hai mắt ra, đã trở thành đồng bạn của Vân Giật Hiên. Hắc hắc, Thủy long huynh đệ, còn không mau mời chủ nhân mới của ngươi an ổn, từ giờ trở đi ta chính là chúa tể tất cả sự tồn tại của ngươi. Hai con mắt to lớn của thủy long này trừng tới mức như đèn lồng, quan sát cẩn thận Vân Giật Hiên một chút, đột nhiên phun ra một ngụm sóng nước về phía hắn, đem cả người hắn phun ra ngoài mấy trăm mét. Đương nhiên, thủy long không có khả năng thật sự bị trọng thương hắn, dù sao sinh mệnh lực của hai tên này đã buộc cùng một chỗ, bất quá dùng phương thức như vậy nhục nhã hắn một phen vẫn là không có tổn thương gì. Lão tử thật sự là xui xẻo lớn, ngủ dậy đã mất đi tự do. 857, chương 6000, Minh Hữu tới môn phái. Bất quá ngươi phải hiểu, tuy rằng sinh mệnh của ngươi lực của ta buộc cùng nhau, ta tuyệt đối sẽ không nghe theo ngươi tùy ý làm ra, trước khi sinh mệnh của ngươi bị uy hiếp, ta tuyệt sẽ không tuân theo mệnh lệnh khác của ngươi, trừ phi có người uy hiếp đến sinh mệnh của ngươi, ta mới có thể giúp đỡ ngươi đồng thời tác chiến. Vân Giật Hiên đối với chuyện này cũng không bài xích quá lớn, dù sao hắn vốn không nghĩ tới Từ Dương lại thật sự làm được hứa hẹn. Con thủy long này trói buộc triệu hoán thú, đối với hắn mà nói chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Từ đây lăng không nhiều hơn một con át chủ bài, gia hỏa này còn cao hứng không kịp đây. Dù sao lấy trình độ Vân Giật Hiên mà nói, trông cậy vào hắn có thể cùng triệu hoán thú của mình đến cảnh giới Từ Dương và ăn thịt người như vậy hiển nhiên là không thể. Bởi vì Vân Giật Hiên căn bản không phải là một tồn tại đáng giá thâm giao, Từ Dương cũng chưa từng coi hắn là bằng hữu gì, bất quá là dùng hắn để kiềm chế một quân cờ trung vực hoàng tộc mà thôi. Không nghi ngờ gì nữa, theo phần đại lễ này của mình đưa ra, mục đích của Từ Dương đã đạt được, Vân Giật sẽ không còn ôm một chút địch ý nào với Từ Dương nữa, hai người xem như đã thành lập quan hệ hợp tác chân chính với nhau. A Dương các hạ, vậy ngươi cảm thấy tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Kỳ Tông Sơn này chúng ta nên xử lý như thế nào? Nếu nơi này đã không còn là địa bàn dưới trướng Tây Hoàng, chúng ta có hủy diệt nơi này hay không? Quả nhiên, hiện tại Vân Giật Hiên đang nói chuyện với Từ Dương, thái độ vậy mà đều thay đổi. Tên gia hỏa này thật đúng là một cái thế lợi hại, một con thủy long triệu hoán liền hoàn toàn mua chuộc tên này. Hiện tại, hắn hoàn toàn là lấy ý chí của Từ Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng không dám giả bộ trước mặt Từ Dương nữa. Nhưng mà sau khi hắn hỏi như vậy, sắc mặt Từ Dương lại bình tĩnh lắc đầu. Kỳ Tông Sơn này chính là một chỗ bảo địa phong thủy, vô cùng khó có được, quan trọng hơn là, nơi này đã bị dưới trướng Tây Hoàng thành lập mấy trăm năm, mới có quy mô như hôm nay. Dịch thủ khó công, tuyệt đối là nơi binh gia tất tranh. Hiện tại chúng ta đã chiếm lĩnh nơi này, đương nhiên phải đem nơi này khai phá thành cứ điểm tốt nhất cho chúng ta ở Đông Vực. Theo ý của ta, người để những hoàng kim kỵ sĩ đoàn huynh đệ còn lại này, từ trong ra ngoài tòa Kỳ Tông Sơn tìm kiếm một phen, trừ pháp trận cấm chế phía dưới Thủy Long Đàm kia không được đụng vào, những địa phương khác hẳn là cũng không có gì quá nguy hiểm. Sau đó chúng ta lấy nơi này làm cứ điểm, để các chiến sĩ ở đây nghỉ chân. Cứ như vậy, cho dù có thế lực khác phát động tiến công chúng ta cũng không sợ hãi. Nghe xong lời này của Từ Dương, Vân Giật Hiên giống như hồ quán đỉnh, liên tục gật đầu cười. Theo lời các hạ nói, ta liền phân phó xuống dưới. Quả nhiên, hiện tại Vân Giật Hiên càng nhìn càng giống một cái chân chó của Từ Dương. Dưới một phen hắn bố trí, 8.000 kỵ sĩ hoàng kim còn lại rất nhanh liền hành động. Tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ Kỳ Tông Sơn từ trong đến ngoài triệt để điều tra một lần. Mặc dù không có thu hoạch gì lớn, nhưng cũng may coi như là đem toàn bộ địa bàn trong núi này, cùng với những cấm chế ẩn giấu, nghiên cứu hết sức thấu triệt. Từ đó, Kỳ Tông Sơn này đã xem như cứ điểm thực lực đầu tiên dưới trướng Từ Dương đoạt được ở Đông Vực. Trong lúc mọi người bắt đầu vắt hết óc vì kế hoạch tiếp theo, phần cuối hư không, hai đạo khí tức khủng bố vô cùng cường đại đột nhiên xuất hiện, thu hút sự chú ý của đám người Từ Dương. Không bao lâu sau, trên bầu trời một đen một trắng, hai màu tiên quang nhanh chóng buông xuống. Tốc độ thân pháp của người đến cực nhanh, thậm chí vượt qua cường giả cấp bậc thiên võ giả bình thường, đi thẳng tới trung tâm chỗ cửa khẩu tổng bộ của Kỳ Tông Sơn. Bên ngoài hơn trăm kỵ sĩ màu vàng đoàn chiến sĩ, trước tiên xông lên, đem nơi này một đen một trắng, hai bóng người bao vây ở giữa. Mà hai người này vẫn là một bộ dáng khí định thần nhàn, căn bản nhìn không ra một tơ một hào bối rối. Xem ra, bọn họ cũng không phải đến để đập phá, nhưng cho dù như vậy, cũng vô pháp giải trừ đề phòng đối với bọn họ. Người đến là ai, lại dám xông vào địa giới Kỳ Tông ta, hiện tại nơi này cũng đã là địa bàn của Thánh Hỏa Thần Tông. Trong đó, nam tử trung niên trên người tản ra khí tức màu đen lộ ra nụ cười. Ta đương nhiên biết nơi này đã trở thành địa bàn của Thánh Hỏa Thần Tông, nếu không ta cũng tuyệt đối sẽ không đến nơi này, những người này hẳn đều là chiến sĩ dưới trướng tông chủ Thánh Hỏa Thần Tông. A Dương đi, đưa bọn ta đi gặp tông chủ của các ngươi. Quả nhiên, hai gia hỏa này cũng hiểu rõ hết về Từ Dương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, gặp núi cũng không dài dòng, những chiến sĩ khác hai mặt nhìn nhau, thấy hai người này lai lịch không nhỏ, hơn nữa mục đích rất rõ ràng, cũng không muốn trì hoãn thêm cái gì, lập tức tiến vào tổng đường, đem chuyện này báo cáo cho Từ Dương. Từ Dương nghe vậy, cũng không đợi hai người này tiến vào nội đường, mà tự mình ra mặt, đánh với một đen một trắng hai bóng người. Hai người các ngươi có thân phận gì? Tới đây điểm danh muốn gặp ta, hình như trên người các ngươi có tin tức khiến ta cảm thấy hứng thú. Hai bóng người một đen một trắng liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ trên mặt cũng càng thêm nhẹ nhõm thêm vài phần. A Dương các hạ quả thật là người nhanh miệng, vậy chúng ta cũng không giấu giếm cái gì. Hai người bọn ta chính là phong vân sứ giả bài Hắc Đào Hoàng, lần này đến đây, chính là muốn làm một giao dịch với các hạ. Nội dung cũng nhất định là ngươi cảm thấy hứng thú, liên quan đến Tây Hoàng nhất mạch. Từ Dương khẽ gật đầu cười, ngươi nói không sai, tin tức này quả thật khiến ta cảm thấy hứng thú, nói về chủ mã của các ngươi đi. Hai bóng người đồng thời lấy ra một tấm thẻ thập phần tinh xảo, phía sau tấm thẻ kia thình lình khắc một đồ đằng hắc đào sáng loáng. A Dương các hạ, nếu như xuất lĩnh người dưới trướng tiến vào Đông Vực, liên tiếp giao tiếp với thế lực mã phỉ, chắc hẳn cũng rất rõ ràng, ba đại thế lực mã phỉ trung vực có danh hiệu như vậy. Ngoại trừ Tây Hoàng, người một mạch Hôi Lão Đầu Nhi khác hẳn là các hạ cũng đã nhìn thấy, mà chúng ta chính là cỗ thứ ba thuộc về thế lực ba đại mã phỉ này, Hắc Đào Hoàng Bài. Lần này chúng ta đến đây, là phụng mệnh Hắc Đào Hoàng Hậu, để cùng A Dương các hạ làm một cuộc giao dịch này. Chúng ta cung cấp lộ tuyến cụ thể không biết địa điểm Tây Hoàng này, hơn nữa có thể toàn bộ hành trình dẫn đạo các hạ tiến vào khu vực mục tiêu. Để bày tỏ thành ý, chúng ta có thể tự mình dẫn đạo trước, sau khi dẫn các hạ ra tay trấn áp Tây Hoàng, chỉ cần cùng hai người chúng ta tiến về gặp mặt Hắc Đào Hoàng hậu là được. Điều kiện như vậy, Từ Dương căn bản không có lý do cự tuyệt. Ít nhất manh mối mà hai người này cung cấp có thể trợ giúp mình giải quyết việc hao tổn đến Hỏa Mi, đây mới là thứ mà Từ Dương coi trọng nhất. Về phần rốt cuộc cái gọi là Hắc Đào Hoàng hậu kia có mưu đồ gì, Từ Dương cũng không thèm để ý. Ca ca, người cảm thấy đây có phải là một cái bẫy hay không? Ta cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vân Tiêu không nhịn được mở miệng chỉ điểm một tiếng, nàng thật sự lo lắng những tên cướp này lại dở trò gì. 858, chương 8000 phong vân song xứ. Từ Dương lại cười lớn lắc đầu, sẽ không, đối phương nếu chủ động tìm tới cửa, tất nhiên là có hiểu biết về chúng ta, hẳn là biết rất rõ, lời cầu khẩn của bọn họ hẳn là chỉ có mình ta có thể thỏa mãn. Nếu không, trận giao dịch này cũng sẽ không tồn tại. Ba đại thế lực Mã Phỉ ở Đông Vực môi hở răng lạnh, có thể khiến cho Hoàng hậu Hắc Đào này không tiếc trả giá bán đứng Tây Hoàng, thứ muốn đạt được nhất định là thập phần trọng yếu. Không ngại trước tiên chúng ta nhìn xem rốt cuộc nó muốn làm gì. Quan trọng hơn là, chỉ cần chúng ta đồng ý trận giao dịch này, như vậy uy hiếp từ thế lực Mã Phỉ cũng không còn tồn tại nữa. Nghe Từ Dương phân tích một phen lợi hại này, Vân Tiêu cũng không chống cự nhiều, sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, dù sao quyền quyết định vẫn là nắm giữ trong tay Từ Dương, nếu hắn cảm thấy chuyện này có thể thực hiện, những người khác nói cái gì cũng vô dụng. Vậy thì tốt, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, còn xin hai vị tự mình dẫn đường đi. Vân Giật Hiên nghe xong lời này của Từ Dương, lập tức đứng dậy muốn hạ lệnh mang theo 8.000 kỵ sĩ hoàng kim này dưới trướng mình đi tới chỗ không thể biết kia. Nhưng mà lần này, lại bị hai bóng người một đen một trắng này mở miệng cự tuyệt. Vân đặc sứ không nên đi, bởi vì nơi đó tương đối phức tạp, cho dù các ngươi mang nhiều người đi vào hơn nữa cũng là đi chịu chết, càng ít người càng tốt. Phong Vân song sứ vừa nói như vậy, lại khiến Vân Giật Hiên trước mắt nhận ra cảm xúc rất phức tạp. Hắn một mặt không muốn để hai người Từ Dương và Vân Tiêu thoát ly mình, một mặt khác còn lo lắng 8.000 kỵ sĩ hoàng kim mình mang đến này sẽ gặp nguy hiểm gì, cho nên hắn có vẻ hơi rối rắm. Vân Tiêu thông minh cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra Vân Giật Hiên trong lòng bên cạnh lo lắng, lộ ra một nụ cười khẽ, chậm rãi tiến lên vỗ vỗ vai Vân Giật Hiên. Ngươi yên tâm đi, đại bản doanh Kỳ Tông Sơn này giao cho ta trấn thủ, ngươi và A Dương tự mình tiến về chỗ không biết rốt cuộc là gì. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, ta lập tức dẫn người tới trợ giúp các ngươi là được, huống chi có sứ giả Phong Vân Song này bảo vệ, ta tin tưởng cho dù thật sự gặp phải nguy hiểm gì, bằng vào thực lực của các ngươi có thể toàn thân trở ra thì cũng không có vấn đề gì. Nghe Vân Tiêu nói vậy, Vân Giật Hiên lập tức lộ ra vẻ thỏa mãn, băn khoăn trong lòng liền tan biến. Không biết thằng nhóc cửu cửu này đã bị Từ Dương nhìn thấu triệt từ lâu, cũng chính vì vậy, đời này Vân Giật đã được định trước là quân cờ của Từ Dương, mà vĩnh viễn không thể trở thành đồng bạn đồng lòng với hắn. Một nhóm bốn người bay lên trời, dưới sự dẫn đầu của Hắc Bạch Song Sứ, Từ Dương và Vân Giật rất nhanh đã tới nơi không thể biết phương hướng Tây Bắc Đông Vực này. Tây Hoàng nhất mạch giấu ở mấy nơi không ai biết ở Đông Vực, Tây Hoàng Lĩnh. Tiếp theo chính là vị trí cụ thể của Tây Hoàng Lĩnh, một khi tiến vào bên trong, hai người chúng ta chỉ có thể cung cấp phương hướng cho hai vị, cũng không thể trợ giúp các ngươi cùng tác chiến. Dù sao thân phận của chúng ta thập phần mẫn cảm, công pháp lực lượng của hai người chúng ta cũng tương đối đặc thù. Một khi ra tay tất sẽ bại lộ thân phận nhất mạch Hắc Đào Hoàng chúng ta, như vậy sẽ bị toàn bộ Đông Vực coi là công địch. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh gật đầu, ta có thể hiểu, các ngươi chỉ cần phát huy ra tác dụng của mình là được, tất cả còn lại giao cho chúng ta. Từ Dương vừa nói xong, hai người Hắc Bạch Song Sứ đồng thời bắt đầu ngưng tụ công pháp đặc thù, rất nhanh ngay khu vực nhìn như không đường trước mắt này bỗng dưng mở ra một lỗ hổng hư không. Tất cung kính xoay người lại ôm quyền với Từ Dương, các hạ chỉ cần tiến vào cánh cửa này, liền xem như là tiến vào khu vực bình nguyên không thể biết này, một đường đi về hướng Tây Nam, liền có thể thâm nhập vào lĩnh vực sâu nhất không thể biết được này. Nơi này là một nghĩa trang to lớn, hơn nữa có quy tắc của trận pháp ngũ hành ẩn giấu, muốn nhìn thấy bản tôn Tây Hoàng, cần mở ra tất cả mộ Tây Hoàng cường đại nhất trong nghĩa trang, mới có thể nhìn thấy bản thân Tây Hoàng bên trong. Cụ thể là thao tác thế nào, lấy trí tuệ của A Dương các hạ rất dễ dàng phát hiện, chỉ là quá trình này tương đối gian nan, đồng thời mỗi một chỗ trận nhãn của ngũ hành pháp trận đều có một tồn tại cấp thiên võ giả thập phần cường đại thủ hộ. Các ngươi cần đánh bại từng cái một, mới có thể thu hoạch được 5 chìa khóa mở ra khu vực cuối cùng của Tây Hoàng Mộ. Một khi gặp phải đối thủ mà mình đánh không lại, tốt nhất không nên cưỡng cầu, nếu không rất dễ chết ở nơi này. Từ Dương nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Hai vị sứ giả ở đây chờ tin tốt của chúng ta đi, chờ ta tự tay chém chết tên Tây Hoàng kia, nhất định sẽ dựa theo ước định trước đó của chúng ta đi cùng ngươi gặp gỡ Hắc Đào Hoàng hậu. Từ Dương mang theo Vân Giật Hiên, rất nhanh liền xuyên qua cánh cửa hư không này, tiến vào trong chiến trường bình nguyên to lớn này của Mộ Tây Hoàng. Nhưng mà vừa mới đặt chân, hai người liền bị một màn trước mắt làm cho chấn động nói không ra lời. Không ngờ toàn bộ bình nguyên này đều là do vô tận thi thể trắng xương xây thành, thê thảm thê lương tới cực điểm. Khí tức huyết tinh trong không khí cũng vô cùng nồng đậm, đến loại địa phương này mặc kệ tu vi người cường đại cỡ nào, đều sẽ nhịn không được cảm nhận được loại cảm giác linh hồn rung động, làm cho người hít thở không thông cùng huyết thảy tuyệt vọng, rất nhẹ nhàng liền có thể làm người tu vi thấp có năng lực phán đoán. Cũng may, lần này, người đi theo Vân Giật Hiên cùng tiến vào nơi này là Từ Dương. Dù sao cũng là tồn tại đỉnh cấp đã từng thấy qua đại thế, nhanh chóng để cho mình khôi phục thanh tình. Đạo là Vân Giật Hiên bên cạnh, toàn bộ quá trình đều lộ ra mờ mịt, trừ bản năng để hắn đi theo bên cạnh Từ Dương, hắn đã không thể làm gì khác. Ta nói này Vân đặc sứ, ngươi sẽ không uể oải như vậy chứ, tỉnh táo một chút, thử thách lớn nhất của chúng ta mới vừa hàng lâm. Không thể nào, đừng nói với ta là ở một nơi quỷ quái chiến đấu với cường giả cấp bậc thiên võ giả. Ta muốn trở về, Từ Dương nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Vân Giật Hiên, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại trở về đã không có khả năng rồi, chúng ta không còn đường lùi nữa có thể đi, dũng cảm tiến lên, một là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Từ Dương vừa nói xong, trong không trung xa xa, một trận cười to nhẹ nhàng vui vẻ đột nhiên hàng lâm. Hay cho một cái dũng khí đi thẳng về phía trước, đáng tiếc các ngươi không có con đường phía trước có thể đi. Thanh âm này lạnh như băng tới cực điểm, tiếp theo là một đường viền xanh đậm toàn thân. Hai chân người này lơ lửng giữa không trung, trong tay còn nắm chặt một bản cổ tịch thần bí đặc thù, cho người ta một loại cảm giác siêu nhiên cùng không linh trong tất cả bí mật thế gian. Chỉ là trạng thái thân thể người này vô cùng đặc thù, Từ Dương liếc mắt liền đoán ra gia hỏa này là hình thái linh hồn thuần túy. Nếu như ta phán đoán không sai, ngươi hẳn là trấn an người trong chiến trường này có vô tận hài cốt phong linh. Thân hình linh hồn màu xanh đậm kia nhẹ nhàng gật đầu, không sai, ngươi có thể gọi ta là vong linh sướng người. Ta là người thủ mộ toàn bộ Tây Hoang mộ, bất kỳ tồn tại nào muốn tiến vào Tây Hoang mộ đều phải trải qua khảo nghiệm của ta, mới có thể có được tư cách như vậy. 859, chương 6300, vong linh khen ca. Từ Dương không sao cả giang tay, vậy thì nhanh chóng nói ra đề thi của ngươi đi, chúng ta rất cần thời gian, xin nhờ. Người tụng niệm vong linh trước mắt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Người trẻ tuổi, người tựa hồ rất tự tin, tốt nhất là đợi thêm một lát nữa ta còn có thể nhìn thấy vẻ mặt tự tin của ngươi. Tiếng tụng tụng của vong linh sướng vừa vang lên, lật quyển sách cổ trong tay ra, hào quang màu xanh lục sáng chói không ngừng lấp lánh. Đủ loại khí tức tử vong nồng đậm điên cuồng hiện lên, mà những khí tức tử vong này sau khi tập trung vào bản thể hai người Từ Dương, điên cuồng tràn tới. Những thi thể hài cốt bị khí tức tử vong này cuốn lấy ven đường, vậy mà tất cả đều trong thời gian ngắn nhất khôi phục hành động. Như một đám thủy ngân điên cuồng áp chế về phía vị trí của Từ Dương. Vân Giật Hiên đã ở vào trạng thái bán mê ly, trông cậy vào hắn tham chiến đã là không thể. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, chỉ có bóng lưng Từ Dương bay lên trời, chẳng những không có chút tư thái nhát gan nào xuất hiện, ngược lại khí phách ngang ngược, vọt thẳng đến hài cốt vong linh vô cùng vô tận trước mặt. Ông trời của ta, A Dương các hạ, người nhất định phải bình tĩnh, những bộ hài cốt vong linh này căn bản không phải đơn giản như thi thể bình thường, sau khi bọn họ cắn nuốt qua cỗ khí tức tử vong này, đều sẽ tỏa ra dục vọng sinh mệnh cùng chiến đấu cường đại không gì sánh được. Một khi ngươi bị bọn họ vây quanh, cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ bị chém giết thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà Từ Dương đối với chuyện chỉ điểm cho Vân Giật Hiên sau lưng này mắt điếc tai ngơ, lúc này Từ Dương không cần giữ lại nhiều hơn nữa, dù sao Vân Giật Hiên hôm nay đã triệt để trở thành người hầu của Từ Dương, không còn đủ gây sợ hãi nữa. Trong tay nhẹ nhàng run lên, Từ Dương ngọc cốt thần khí đột nhiên xuất hiện, trợ giúp hắn hợp tung hoành, đối mặt với chiến sĩ thi cốt vô cùng vô tận này. Mỗi lần kiếm quang vung vẩy ra tay đều sẽ trong nháy mắt chém nát thân thể bọn họ. Ha ha, không thể tưởng được ngươi sẽ có được thực lực cường đại như vậy, xem ra lần này ta cần dùng một ít thủ đoạn để làm ra. Trong miệng người tụng niệm vong linh khó hiểu một phen, sau đó đột nhiên một tờ chọc vào mi tâm của mình, quyển sách cổ màu xanh nhạt trong tay này phóng xuất ra một ít danh văn kỳ dị, bay ở giữa không trung nhanh chóng khóa chặt bản thể Từ Dương. Trong chốc lát, trước mặt Từ Dương đột nhiên xuất hiện một bức tường ánh sáng màu xanh lá đậm. Vách tường này có tác dụng giam cầm và lợi hại vô cùng. Vẹn vẹn chỉ đối mặt một cái, lực lượng ánh sáng mạnh này liền khiến hành động của Từ Dương áp chế đến cực hạn. Cùng lúc đó, toàn bộ thi cốt chiến sĩ chung quanh điên cuồng tăng tốc, dùng thời gian ngắn nhất đem Từ Dương vây quanh ở trung tâm nhất. Thi cốt luyện ngục, tiếng người tụng niệm vong linh vừa rơi xuống, khí tức trên thân tất cả thi cốt lại lần nữa bị cường hóa. Cùng lúc đó, vị trí dưới chân Từ Dương bỗng nhiên huyễn hóa ra một vòng xoáy thôn vệ vô cùng cường đại, xem như triệt để vây chặt lấy cơ hội cuối cùng của Từ Dương. Nhưng thủ đoạn như vậy đối với Từ Dương mà nói chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nếu ngươi nhìn thấy bộ dáng chân chính của ta, tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng phương thức thấp kém như vậy đối kháng với ta. Từ Dương vừa nói xong, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay run lên, một cỗ kiếm quang vô cùng to lớn lập tức bộc phát. Sinh sinh là đem vô cùng vô tận hài cốt trước mặt, hoàn toàn chảm thành mảnh vỡ. Phải biết, thủ đoạn tiến công như người tụng vong linh sướng, điều kiện tiên quyết để phát huy tác dụng là những thi cốt vong linh này ở trong sự tịch diệt đồng thời có thể huyễn hóa ra nhiều chiến sĩ hài cốt, bảo đảm có được vô tận tập trung mục tiêu. Nhưng sức chiến đấu của Từ Dương thật sự là quá mạnh, tùy tiện một lần vung vẩy mũi kiếm động tác, liền sẽ làm cho một đống lớn chiến sĩ hài cốt trước mặt toàn bộ sụp đổ. Cứ như vậy, huyễn hóa ra chiến sĩ hài cốt mới sinh, căn bản không đuổi kịp tốc độ Từ Dương gạt bỏ bọn họ, sau mấy lần đối mặt, bên cạnh Từ Dương liền không nhìn thấy bất cứ một chiến sĩ hài cốt nào có được sức chiến đấu. Đúng là một đám phế vật vô dụng, ta nói ngươi cầm một bản sách rách ở nơi đó bức ép nửa ngày, cũng không thấy ngươi làm ra cái trò gì, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ có chút bản lãnh này mà nói, ta không ngại trong khoảnh khắc tiếp theo trực tiếp miểu sát ngươi. Ở chỗ ngươi lãng phí thời gian, đối với ta mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ Dương có chút không kiên nhẫn, hắn thật sự cho rằng người hát trước mắt này sẽ mang đến cho mình hoạt động sáng ngời trước mắt, nhưng hiện tại xem ra đối phương cũng bất quá chỉ là một gia hỏa cố làm ra vẻ huyền bí. Nghe được Từ Dương vũ nhục mình như vậy, vong linh sướng tụng nộ phát trùng quan, ánh mắt cũng trở nên đặc biệt băng lãnh. Được, ngươi đã muốn sảng khoái một chút, vậy ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Trong nháy mắt kế tiếp, liền vong linh sướng lên linh hồn thể không ngừng hướng đỉnh hư không trôi nổi, trong nháy mắt, con ngươi của hắn phóng xuất ra hai đạo hào quang màu vàng, cùng toàn bộ Tây Hoàng mộ tử vong khí tức liên thông bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, một cột sáng khổng lồ phảng phất như tử vong nguyền rủa bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Từ Dương, hoàn toàn khóa chặt bản thể của hắn. Nghe lời ca của thần chết đi, rạc rạc rạc, cột sáng tử vong khủng bố này trong nháy mắt nổ tung, nếu đổi lại là những người khác, chỉ cần đối mặt một cái, liền có thể hoàn toàn vỡ nát linh hồn bản nguyên bị khóa chặt mục tiêu. Nhưng đáng tiếc là mục tiêu của cột sáng này là Từ Dương, gần như là một tồn tại vô địch. Huống chi cường độ linh hồn với Từ Dương, cho dù ngạnh kháng một đạo nguyền rủa chi lực này, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ầm ầm ầm, lúc đạo nguyền rủa này chú ý đến hoàn toàn vỡ nát hơn nửa ngày, người tụng niệm vong linh thình lình phát hiện, Từ Dương này vậy mà không tổn hao một sợi tóc nào, phảng phất từ đầu đến cuối căn bản không bị đạo quang mang kia tập kích. Một màn như vậy, lại làm cho đối phương hoàn toàn trợn tròn mắt. Điều này sao có thể? Cường độ linh hồn ngươi vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy, ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là cường giả vực ngoại đến từ tận cùng của hoang vu? Từ Dương nở nụ cười lạnh lẽo, muốn biết thân phận của ta, ngay cả Tây Hoàng cũng không có tư cách này, huống chi là loại phế vật như ngươi, đi chết đi. Từ Dương vừa nói xong, bản thể Ngọc Cốt Thần Kiếm đột nhiên biến mất, thấy hắn giơ một bàn tay lên hư không, kiếm quang sáng chói nhiều không đếm được từ các phương hướng hư không bỗng dưng biến ảo ra, truyền thừa là kiếm đạo của Vân Vong Cơ, tại thời khắc này bộc phát ra uy lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt liền cắt hồn thể người tụng trước mắt này thành phấn. Mà theo hướng đi của người tụng niệm vong linh này vẫn lạc, bình nguyên chiến trường mênh mông trước mắt, mỗi một chỗ cảnh tượng cũng đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tất cả thi hài vong linh cùng với khí tức tử vong, trong thời gian ngắn đều rất nhanh đi về hướng diệt vong. Phá nát thường thường có nghĩa là nó đã tân sinh hàng lâm. Khu vực mộ Tây Hoàng này cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ ban đầu, từng phương hướng trên bình nguyên cắm đầy bia mộ, Từ Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên bay lên trời, lấy góc nhìn quan sát phía dưới chăm chú nhìn hết thảy chung quanh.